Chương 1, Mạc Bắc Chi Sâm. Nóng bức Mạc Bắc Chi Sâm, tại liệt liệt ánh sáng mặt trời cực nóng đồ nung dưới, giống như tự nhiên lò lửa lớn, không khí khô ráo làm cho người giận sôi, một cỗ sóng nhiệt theo người hô hấp mà phun trào, để cho tiến vào nơi này đã một tháng ưng hỏa đột kích trong tiểu đội bên ngoài dày vò, nặng nghề quân giáp áo chống đạn cùng vũ khí ba lô đã trở thành bọn họ không thể dỡ xuống gánh vác, kín bọc vào thể lực nhanh phải hết sức tiêu hao. Bọn họ đã nhanh nửa tháng chưa uống qua nước, nhai lá cây gặm vỏ cây đã không cách nào trèo chống thể nội tiêu hao trình độ. Lại tiếp tục, bọn họ không phải chết ở địch nhân súng ống mà là bị hiện tại tình cảnh cho vây chết ở chỗ này. Đội trưởng Trương đặt nửa túi người dọc theo mảnh này cao cao cỏ khô che tránh tránh hướng về phía trước một vòng kiên nghị dài nhỏ bóng lưng bên cạnh đi. Hạ giọng, đội trưởng, tất cả mọi người nhanh sắp không kiên trì được nữa. Mất nước tình huống đã không khống chế nổi nói cho mọi người, nhất định phải kiên trì. Vân Lam cũng không quay đầu lại cắn răng nói, thật vất vả truy kích một tháng, đem cuối cùng một nhóm độc niểu vây ở phía trước rừng rậm bên trong, lúc này từ bỏ, tuyệt đối không thế. Là Trương Đạt cũng biết lúc này khẩn trương tình hình chiến đấu, bọn họ không có khả năng đình chỉ hoặc là lui ra phía sau. Đây là cuộc chiến đấu. Lui thì chết, kiên trì, mới có thể sống sót. Chuẩn bị quay người lúc rời đi chờ một chút Vân Lam đưa tay ra hiệu chuẩn bị rời đi Trương Đạt, sau đó sờ hướng phía sau ba lô bên cạnh, lấy ra sớm lấy không mất phơi nóng lên quân lữ bình nước, vặn ra nắp, một cái tay khác hướng chân chủy thủ tìm tòi đi, đợi Trương Đạt còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy đao quang lóe lên, một vòng huyết sắc tràn ra ngoài đội trưởng ngươi Trương Đạt kinh hô mở miệng, trừng lớn hai mắt. Im miệng Vân Lam ánh mắt sắc bén nhìn hắn một cái. Không tiếp tục để ý trên cánh tay dòng máu màu đỏ từ vết thương chảy ra, rơi vào tại trong bình. Lớn như vậy lỗ hổng nhìn Trương Đạt nghẹn sắc mặt đỏ bừng lại không dám mở miệng tốt rồi cảm giác không sai biệt lắm. Đem cái bình nhét vào Trương Đạt trong ngực, Vân Lam túi đầu băng bó bắt đầu vết thương mình, cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, cầm tới, không muốn run nở dê liền rửa qua Trương Đạt muốn nói lại thôi sau đó phát hiện tìm không thấy một câu phù hợp lời nói, chỉ có thể túi đầu để thấp thiết hầu trả lời. Là hắn tại đội trưởng đối mặt, vĩnh viễn chỉ cần có tuân thủ, chấp hành. Truyền đạt, lại duy trì có không có kháng cự. Chăm chú tiếp nhận quân Lữ Bình, ngẩng đầu lo lắng mắt nhìn Vân Lam, mím môi một cái, lại cũng không biết nói cái gì chỉ có thể chật vật xoay người, mèo túi người hướng phía sau đống cỏ khô biến mất Vân Lam ngẩng đầu nhìn cái kia khôi ngô bóng lưng, mỉm cười, thật là một cái người thành thật. Đống cỏ khô sau ước chừng 100 mét chỗ khuyết tán quân bóng người màu xanh lục tiềm phục tại cao thấp không đồng nhất tốt nhất ẩn tàng vị trí, hoặc bò hoặc đứng tại phía sau đại thụ, từng trường kiên nghị nghiêm túc mặt hướng về phía trước, liền mồ hôi chạy đến con mắt nóng bỏng đau nhức cũng không dám xoa. Tùy thời chú ý đến họng súng phương hướng, một điểm động tĩnh đều không buông tha, tùy thời chờ đợi chỉ lệnh. Dịch Dương, chịu đựng to lớn nhất xa nhất một gốc cây phía sau mặt, dựa lưng vào một vị chiến sĩ trẻ tuổi. Chỉ thấy toàn thân hắn sủi lơ nửa tựa ở thân cây, bờ môi khô nước mở, cực độ mất nước trạng thái. Bên cạnh một vị giống như hắn chiến sĩ trẻ tuổi, cầm chặt cánh tay hắn cấp bách hô, sợ hắn ngủ. Dịch Dương gian nan kéo ra một nụ cười, bất lực nửa buông thóng mắt, tiết hầu khàn khàn nói, Ninh Phạm, ngươi không muốn qua nở ta ngươi phải xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ an toàn về nhà. Giới thiệu chuyện con ngọa là tạ lục vạn vật thập đàn. Chương 2, Máu Tươi. Không, không muốn, hỗn đản, muốn về nhà chúng ta cùng một chỗ về Ninh Phạm Thu tóm chặt lấy cánh tay, nước nở nói bọn họ từ bé cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ ngậm muốn tiến vào đến quốc gia một cấp đặc công đội trở thành trong ưng hỏa thành viên, bây giờ, ngậm tưởng thành, chẳng lẽ liền không cách nào kiên trì đi đến cuối cùng sao ký nhớ kỹ chiếu cố tốt ta cha mẹ Dịch Dương không cảm thấy mình hôm nay có thể sống sót, ở nơi này nóng bức lại nguy hiểm rừng rậm bên trong, hắn chỉ sẽ trở thành. Liên lụy. Chỉ đem những này lời nói xem như bản thân cuối cùng di ngôn. Tiểu tử, nói cái gì đó còn chưa có chết liền bàn giao hậu sự thô cuồng thanh âm từ phía sau truyền đến. Trương Đạt đi tới, nhìn một chút hai vị này một cái sinh không thể luyến cam chịu, một cái khóc ào ào như muốn ly biệt đám thiếu niên, không khỏi khí muốn cười. Trong ưng hỏa có thành viên nguyên một đám trải qua so với cái này tàn khốc hơn bên bờ sinh tử cuối cùng cũng chưa chết thành. Hai cái này tân binh đản tử một bộ vì nước hy sinh bi tráng quả thực. Ngồi xổm người xuống, Trương Đạt mắt nhìn Ninh Phạm gầm nhẹ câu, đại nam nhân, khóc cái gì khóc hoàn toàn quên bản thân vừa rồi trộm lau nước mắt sự tình. Là, Trương đội phó Ninh Phàm lau sạch nước mắt, lập tức ưỡn ngực khẩn trương trả lời. Tại chỗ có ưng hỏa thành viên bên trong, trừ bỏ đội trưởng để cho bọn họ kính sợ không thể chê bên ngoài, đệ nhị chính là Trương Đạt, bọn họ thiết huyết huấn luyện viên. Bất quá so với đội trưởng, lại tính cả hòa ái. Cái này mới giống người nói, Trương Đạt lập tức tìm về bản thân vừa rồi tại Vân Lam Châu Âu y mất đi uy tín, hài lòng nói. Sau đó quay đầu nhìn một chút sắc mặt tái nhợt Dịch Dương, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, thình lình một bộ bình thường lúc huấn luyện ngữ khí, nghiêm túc quát lớn, các ngươi hai cái, cho ta nhắm mắt dọa đến Dịch Dương cùng Ninh Phạm phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Không có ta mệnh lệnh, không cho phép mở ra hai cái tân binh đản tử bị quát lớn thân thể đều đi theo run hai run. Không biết là không phải mới vừa mới có tội bọn họ vị này mà quỷ huấn luyện viên bây giờ chuẩn bị phải trừng phạt bọn họ Trương Đạt nhưng không biết trong lòng bọn họ ý nghĩ, chỉ là hai tay hướng Dịch Dương đưa tới. Một cái tay nắm được hắn cái mũi, chuẩn bị thi hành thô bạo cách thư cờ uy rót. Mà Dịch Dương chỉ cảm thấy một đôi cái kìm giống như tay kẹp lấy hắn cánh mũi, để cho hắn phản xạ có điều kiện liền muốn mở to mắt, sau đó vang lên bên tai Trương Đạt quát lớn, nhắm mắt cũng không dám lại đem hai mắt mở ra. Cái mũi không thể thở nổi hắn cấp tốc đem miệng mở ra, đột nhiên, một cỗ ấm áp chất lỏng sền sệt liền từ trong miệng hắn rót tiến vào, lập tức thở bình thường hắn làm đau nhức nóng bỏng cuống họng, đi theo ngay cả đầu não đều tỉnh táo thêm một chút. Trương đội phó Ninh Phàm cảm thấy mùi máu tươi thực sự quá nặng đi, hắn chuẩn bị vụng trộm mở ra một chút con mắt, có thế khi thấy trước mắt một màn, lại dọa đến hắn đột nhiên kinh hô mở miệng. Nghe được kinh hô Dịch Dương QNZ phản xạ có điều kiện mở to mắt, đầu nhập uy đã kết thúc, Trương Đạt không quan tâm hắn, mà là đem bình nước chuyển đưa cho Ninh Phàm, còn có một hơi, ngươi uống. Ninh Phàm không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt, đội phó, không, ta không uống, đây là mệnh lệnh. Trương Đạt nghiêm túc nhíu mày, đây là hắn nổi giận điểm báo. Không, Ninh Phàm kiên quyết kháng nghị, lần thứ nhất hắn không sợ ma quỷ huấn luyện viên lửa giận, ngựa khí kiên định. Mà kịp phản ứng Dịch Dương khu nở dê ngây ngốc ở, hắn sờ mép một cái ướt át, nhìn tới trên ngón tay màu đỏ tươi, hắn mới phản ứng được, bản thân vừa rồi uống là máu. Chương 3, sống sót. Ai? Dịch Dương ngơ ngác nói, cái này tuyệt đối không phải địch nhân máu. Được qua nở ai không uống liền vứt bỏ chính các ngươi. Tuyển Trương Đạt nhìn một chút hai cái này phản ứng quá độ hài tử, trong lòng âm thầm thở dài, hiện tại quả là lại bướng bỉnh chẳng qua nếu như là hắn, hắn cảm thấy mình cũng sẽ không khá hơn bao nhiêu đi. Ai? Dịch Dương vẫn là ngơ ngác. Hắn ngước mắt nhìn giống Trương Đạt, trong ánh mắt đầy tràn tự trách cùng tuyệt vọng. Đội phó đây sẽ không là người. Ninh Phạm cũng cảm thấy trong lòng nhất là khổ sở, thân là quân nhân, cho dù chết cũng sẽ không đi uống bản thân chiến hữu huyết, dạng này sống sót, hắn lương tâm bất an. Không phải ta Trương Đạt không nghĩ tới hai cái này tiểu quỷ chết như vậy tâm nhãn, cùng bản thân quả thực một lông một dạng tính xấu. Thế là giọng nói hòa hoãn lại, đây là đội trưởng dứt lời. Hai vị thiếu niên đồng thời bá hướng hắn hướng đi, trong con ngươi là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. Không uống liền đổ đi a, nếu như các ngươi nếu như vậy lãng phí đội trưởng máu tươi cùng tâm ý lời nói. Đem bình nước nhét vào Ninh Phạm trong tay, Trương Đạt nhìn thẳng ở ánh mắt bọn họ, sống sót mới có thể báo đáp đội trưởng. Những người khác là lão binh có thể kiên trì đến cực hạn còn có đột phá. Các ngươi có thể sao? Chẳng lẽ là nghĩ này tấm không chết không sống bộ dáng kéo toàn bộ đoàn đội chân sau, để cho mọi người đều cho các ngươi chôn cùng? Không không phải, ta uống hai chữ cuối cùng nói chém đinh chặt sát. Ninh Phạm vừa nhắm mắt, tay run rẩy bắt lấy bình nước, hướng trong miệng đưa tới, cùng nước mắt vị đạo, đồng loạt chảy vào cổ họng. Hắn nếm không ra là mùi vị gì, chỉ biết là rất đắng hắn nguyện ý uống, không phải là vì câu kia bọn họ kéo đoàn đội chân sau. Mà là câu kia, sống sót, mới có thể báo đáp bọn họ. Đội trưởng hai người thiếu niên giờ phút này đều ở trong lòng yên lặng phát thệ, mạng bọn họ, là đội trưởng cho, nếu như có thể sống sót ra ngoài, mạng bọn họ chính là đội trưởng, làm trâu làm ngựa đều có thể. Quả nhiên bền bỉ tiêu hao chiến là không được, Vân Lam thầm mắng một tiếng đối phương hèn hạ, bọn họ bên này vị trí địa lý chỉ thích hợp ẩn tàng, không thích hợp xuất kích, nếu như tùy tiện xuất kích, mục tiêu quá lớn. Quyết đoán trở thành đối phương bia bắn. Nhưng là, đối phương lại có thể kéo dài lâu như vậy đều không ra, đoán không nói bậy, bọn họ bên kia tiêu hao nên rốt cuộc mới đúng, nếu như không tuyển chọn đi ra liều đánh một trận tử chiến mà nói, căn bản không có sống sót hy vọng. Vân Lam mục tiêu thử xem ánh mặt trời cường độ đang dần dần nhược hóa, đã tới gần buổi xế chiều, không được, không thể kéo dài nữa. Nhìn phía sau cách đó không xa các huynh đệ, một cái cá thể lực nhanh muốn đến cực hạn, coi như hiện tại thực chiến đấu, chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Dù xuống thấp tầm mắt, một vòng ám quang từ trong mắt xẹt qua, lại nhìn về phía trước lúc, một cô cường đại ngạo khí cùng hào quang bay vọt mà ra. Vân Lam cười, trắng bệnh mang trên mặt không thể hủy diệt quyết tuyệt. Thon dài tinh tế thân ảnh giống như huấn báo một dạng lẻn ra ngoài, nhanh chóng giống như một trận gió, liền thân sau ưng hỏa đội viên đều còn có phát hiện. Dù sao, Vân Lam chân thực năng lực là chưa từng có chuẩn xác đánh giá. Chương 4, ai là con mồi? Dương rậm chỗ sâu mẹ, La Ho Tư nhịn không được, bên ngoài cái kia một đám theo đuôi làm sao bỏ cũng không xong, không bằng ra ngoài làm một cuộc tính. Một người mặc áo sơ mi bông nam nhân một cây trường thương, miệng đầy răng vàng, hùng hùng hổ hổ nói. Hoàng Tổng, tỉnh táo một chút, ra ngoài chúng ta đánh nhau sao biết bên ngoài người là ai chăng bên ngoài thế nhưng là ưng hỏa. Muốn đưa chết người đi bên cạnh một vị thân mặc màu đen nhàn nhã bóp ra nam nhân, thoạt nhìn cũng là đại lao cấp nhân vật, hướng về phía người mặc áo sơ mi hoa nam nhân một mặt khinh miệt. Nếu như không phải là bởi vì hiện ta y bo nở hà nở là trên một sợi thừng châu chấu, hắn không muốn cùng loại này xúc động ngu xuẩn giải thích. Vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta liền ở chỗ này chờ chết sao? Ngu xuẩn màu đen bóp ra nam khinh thường suy cười một tiếng. Ngươi nói cái gì rắc? Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ còn là cái gì hùng bá một phương chúa tể, hiện tại bất quá giống như mọi người, một cái bị thua chi khuyển mà thôi, đắc ý cái gì? Hoàng Tổng khí không lựa lời nói. Ta có thế cùng ngươi không giống nhau? Rắc mặt tâm trầm, con mắt tràn đầy âm u, chỗ nào không phốc thử bị xuyên thấu vào thị tiếng kèm theo phun ra mà qua hủy hệ tờ gì cờ hờ, tối om họng súng còn bốc khói lên, Hoàng Khải trận to tràn ngập kinh khủng song đồng, nhìn xem nhắm ngay mình cái hốt họng súng chỗ. Bị bắn thủng cái chán một cái lô máu, hồng sắc dòng suối tuôn ra dừng lại không ngừng, sen lẫn cuối cùng thật sâu không cam lòng, ba thẳng ngã xuống đi, chết không nhắm mắt. Bởi vì, ngươi là người chết. Rắc gầm trầm cười chung quanh là khác biệt tiếng hít hơi, Hoàng Khải thủ hạ dọa đến liền khí cũng không dám thốt một tiếng, lao đại đều chết rồi, bình thường mà nói bọn họ nên phản kháng, nhưng hạ tràng hoặc là thảm hại hơn đối với nguyên một đám tham sống sợ chết. Thấy rõ chính là sóng không có nguyên tắc chó săn mà nói, bọn họ là không có bao nhiêu chí khí. Kiệt ca, tốt kỹ thuật bắn súng lập tức, tiếng phụ họa vô ngông ngựa bên thai không dứt. Hoàng Khải nếu như lúc này không có chết thấy cảnh này sợ rằng cũng phải bị tức chết. Thủ hạ mình chẳng những không có đưa cho chính mình báo thù còn lập tức tìm nơi nương tựa trại địch ôm địch nhân đu y khen mình bị giết rất có thủ pháp có thế xác chết vùng dậy lời nói hắn liền lập tức xác chết vùng dậy đứng lên băng bọn họ nguyên một đám cẩu nương dưỡng phản đồ. Rắc hài lòng nhếch miệng, chơi bọn họ người này, có mấy cái có điểm mấu chốt bọn họ cũng không giống như bên ngoài những cái kia ngu xuẩn người, làm gì đều ước gì bao đoàn chết. Bây giờ còn lại hơn 100 tới một huynh đệ, chủ sự. Chỉ cần hắn một cái liền tốt. Còn lại người, liền để cho bọn họ kính dâng ra cuối cùng giá trị a hắn không tin, dùng một đám thị tưởng, đổi mạng hắn, sẽ có bao nhiêu khó khăn chỗ bóng tối. Vân Lam hơi nheo mắt lại, giác nam nhân này hoàn toàn như trước đây tâm ngoan thủ lạt. Lấy nàng đối chất nhiều năm biết, đây là muốn bỏ xe giữ tướng. Hai đội nhân mã sơ hở sẽ càng nhiều, kiềm chế lẫn nhau hoài nghi, từng người tự chiến, giảm xuống rất nhiều năng lực chiến đấu. Mà bây giờ chỉnh hợp thành một đội, nghe một người mệnh lệnh, tính nguy hiểm đem sẽ tăng lên gấp đôi. Đối với bên ngoài ưng hỏa mà nói, cái này sẽ là một trận uy hiếp chí mạng. Mà nàng, sẽ không cho phép loại này uy hiếp tồn tại. Tại họng súng chỗ lắp đặt chuyên dụng ống giảm thanh. Lên đạn sau đó mở an toàn, tùy thời nhắm trúng mục tiêu. Vân Lam ẩn thân tại tuyệt hảo tay bắn tỉa vị trí, từ lỗ súng bên trong nhìn xem bốn phía phân tán con mồi, chờ đợi tốt nhất mục tiêu bắn. Chương 5, Mai Phủ. Chính vụng trộm xếp hàng xuất phát rắc môn lại không chút nào phát hiện mình đã bị thiết lập vì một con béo khỏe thịt tươi, mặc người chém giết. Còn ở trong lòng yên lặng vì bên ngoài ưng hỏa đội viên mặc nghiệm. Hưu đúng lúc này, một khỏa y mắng đạn mặc phá thương khung một cái, hai cái, ba cái con mồi khuyết tán chỗ tốt chính là, chết ở phía sau hoặc là góc chết chỗ người sẽ bị triệt để quên. 136 chỉ con mồi, ở đối phương còn chưa kịp phản ứng. Đã tử vong 26 con. Chiến tranh đã bị Vân Lam lặng yên vô tức kéo vang làm một cái đỉnh cấp quốc gia đặc công, giết những cái này mấy cái không có huấn luyện qua đến hoàng mao tiểu tử, liền cùng làm thịt gà một dạng. Chủ yếu là điệu thấp quay chung quanh tại rắc bên người 20 vì khôi ngô hán tử, thoạt nhìn cũng không đáng chú ý, rất dễ dàng bị hỗn loạn. Nhưng là Vân Lam lại biết, đây mới là lần này khó đối phó nhất chủ lực. Bọn họ nguyên một đám dấu ở đội ngũ bên trong, đã có thứ tự khuyết tán tại rắc tứ phương. Thống một hát sắc chống đạn áo ba lỗ, lộ ra như giã thú bắp cánh tay, bốn phía có thể thấy được mặt sẹo, một cỗ sát mâu hát cám khí tức để cho Vân Lam cảnh giác. Đây là tới nguyên Nhật Bản một cái tổ chức lính đánh thuê, chuyên môn là hắc đạo người cung cấp phục vụ, cơ bản mỗi lần khó giải quyết khó gặm xương cốt đều là bởi vì có bọn họ bảo hộ, lần này truy kích chiến mới rằng có một tháng kế tiếp. Các dòng binh chỉ lấy tiền, mặc kệ cố chủ nội đấu đấu tranh nội bộ cũng tốt, bọn họ chỉ phụ trách bảo hộ cố chủ một cái liền tốt. Đợi đến cuối cùng nhân số bị Vân Lam vụng trộm làm chỉ có 80 mấy thời điểm, rắc rốt cục phát hiện không thích hợp. Vê đúc Eze Ina nảm bụt rắc nhổ bãi nước bọn, hung ác nói, âm tàn hai mắt hướng bốn phía quét tới. Bọn họ thế mà bị mai phục dựa vào rắc nhấc lên trong tay súng, rầm rầm rầm, hướng về phía chung quanh như bị điên cuồng quét. Cảm giác mình thật giống như bị người ta tại quỷ môn quan cửa đùa bỡn một vòng, để cho hắn phi thường khó chịu. Mẹ kiếp, cái tên điên này chôn nở ở một gốc cây đằng sau Vân Lam dứt khoát cũng sẽ không nói nhảm với hắn. Vứt bỏ trong tay không có đạn súng ngắm, từ phía sau lưng rút ra hai thanh đại hình súng máy hạng nặng, quay người ra ngoài. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng hai tay cầm súng, bật hết hỏa lực, mãnh liệt cuồng quét qua a tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, lập tức liền chết 20 cái. Giác bị đột nhiên đi ra liền cuồng quét súng ống bắn chật vật lui lại, liền đối phương hình dạng thế nào đều không có thấy rõ ràng chỉ có thể không ngừng hướng phía sau tránh né thối lui. Ta dựa vào, ai đây a giác không khỏi mắng liền nói, hắn liền phát tiết một chút mà thôi. Đối phương liền mãnh liệt gấp 10 lần hỏa lực lao ra hướng về phía hắn bắn phá, lu cờ na ho ưng hỏa bên trong có cái như vậy bạo tính tình mãi mãi cái chân, chỉ có thể nhắm mắt lại, cầm thương ầm ầm hướng về phía trước lung tung liên tục nổ súng phản kích. Lại phát hiện, khói lửa qua đi, một bóng người tử đều không có, giống như vừa rồi kịch liệt bắn nhau chỉ là ảo giác. Trước lui về phía sau rút lui rắc ra hiệu nói, địch ở trong tối bọn họ ở ngoài sáng, hiện tại chỉ có thể lui ra phía sau. Phía trước thế nhưng là có một cái không sợ chết tên điên, lu cờ na ó lại đi ra cuồng quét một trận, hắn nhưng là không chịu nổi. Thế nhưng là chờ hắn nhìn bốn phía rút về người tới tay lúc, khí một hơi lao huyết đều nhanh phun ra ngoài. Mẹ nó, lu cờ na ho, như vậy bên này thế mà chỉ còn lại có 30, 40 người vụn vặt lẻ tẻ tốt không đáng thương. Chương 6, cha đạp. Hơn nữa, hay là tại hắn cái gì đều không biết thời điểm, bọn họ bên này liền đã bị đối phương trà đạp thành tấm này đức hạnh, mà chờ hắn bắt đầu cảnh giác thời điểm, liền trả thù đều không có bắt đầu, liền đã bị cuốn quét chỉ có thể không ngừng rút lui, tức điên hắn. Đống cỏ khô sau Vân Lam có chút nhếch miệng, lãnh diễm mặt một vòng yêu trị nụ cười. Mọi thứ đều là dựa theo nàng trong kế hoạch tại thi hành. Chỉ có ở tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm xuất kỳ bất ý mới có thể trấn trụ bọn họ lựa chọn rút lui. Rút lui tốt, rút lui, đằng sau, có thế là có càng đại lễ hơn vật đang chờ bọn họ mà hơn 1.000 mét bên ngoài. Trương Đạt bên này, ương hỏa các đội viên còn đang chờ đợi Vân Lam cho bọn họ chỉ thị lúc, lại không biết, bọn họ đội trưởng đã sớm lén lút giết vào trại địch. Giết chết hơn phân nửa quân địch phần tử. Chờ bọn hắn nghe được bên trong kịch liệt bắn nhau lúc, đều còn chưa kịp phản ứng. Bên trong, là đang làm gì ưng hỏa số 1 đội viên, ngây ngốc sững sờ hỏi. Ta cũng không biết ưng hỏa số 2 đội viên nhìn về phía sắt vách hỏi vấn đề số 1, người khác còn ở nơi này đâu làm sao sẽ biết rõ giống như rất kịch liệt bộ dáng á đằng sau truyền đến số 3 đội viên thanh âm. Là đâu không? Không đúng bọn họ người còn ở nơi này đầu bên trong là đang làm gì tàn sát lẫn nhau chơi vẫn là làm luyện tập như thế nào nổ súng đồng loạt, nguyên một đám đầu quay đầu nhìn về phía đồng dạng ngu ngơ ở Trương Đạt. Thoạt nhìn phó đội trưởng QNZ không biết làm sao chuyện Trương Đạt ngây ngốc trong chốc lát, đột nhiên, trong đầu một đạo thiểm điện kích qua, đội trưởng vô ý thức tại trong cỏ khô tìm kiếm cái kia bôi kiên nghị thẳng tắp tinh tế bóng lưng, không có, chỗ nào đều không có sau đó. Hắn nhìn về phía đột nhiên phía trước tiếng súng truyền đến địa phương, con ngươi mãnh liệt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi hô ra miệng, đội trưởng, một tiếng to rõ la lên, để cho ưng hỏa các thành viên đều kịp phản ứng, phó đội trưởng, vừa rồi gọi là đội trưởng ý là phía trước kịch chiến đội trưởng là đội trưởng nằm dạp trên mặt đất ưng hỏa các đội viên nguyên một đám cấp tốc đều đứng dậy. Trương đội phó, nhanh hạ lệnh, để cho chúng ta đi chi viện đội trưởng DUNZVIA. Trương đội phó từng trường tuổi trẻ gương mặt tất cả đều là đè nén không được sốt ruột cùng bất an. Ưng hỏa các đội viên nhìn về phía trước cái kia u dày rừng rậm, tựa như thấy được một mình chiến đấu hăng hái đội trưởng vết thương chẳng chịt đang cùng địch nhân liều chết hình ảnh. Nguyên một đám giật mình hướng về phía Trương Đạt sốt ruột thỉnh cầu. Trương Đạt nhìn về phía bọn họ, vui mừng cười cười, sau đó giơ lên trong tay súng thét lên toàn bộ nhân viên dự bị chờ xuất phát chuẩn bị xuất kích là đinh thai nhức góc sĩ khí cùng chiến ý, để cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào đội trưởng, chờ chúng ta. Chương 7, ngươi là ai? Càng đi bên trong, càng đến rừng rậm chỗ sâu, Vân Lam nhìn xem tiến về cảnh giới một đám người, ở chỗ này, cỏ dại mật độ càng ngày càng dày đặc. Thảo chiều sâu cơ hồ có cao cơ nửa người, cái này khiến tiếp xuống chiến đấu cung cấp càng thêm thuận tiện tiện lợi điều kiện. Toàn thân dày trang bị nặng sớm đã bị dỡ xuống nắp kỹ, lúc này nàng một thân quần áo nhẹ, mèo túi người, tay trái từ chân rút ra cái thanh kia chủy thủ sắc bén, trắng bệnh trên mặt là giống như câu hồn sứ giả đồng dạng ác ma mỉm cười. Khát máu chém giết, chính thức bắt đầu nhanh chóng ẩn thân ở cỏ sâu chỗ tối, báo săn đồng dạng hai mắt gấp khóa chặt lạc đàn con mồi. Không có thế bắt thân ảnh nhanh chóng lướt qua đi, thoăn thoắt thon dài chân đang chạy nhanh đến cái nào đó điểm nhảy lên một cái, hướng con mồi nghiêng người hung mãnh nào tới, ở đối phương còn chưa kịp la lên thời điểm, xùy một đao phong hầu. Cái này, mới là nàng ẩn tàng một cái khác kỹ năng, vua sát thủ. Không giống theo ưng hỏa môn đoàn thể tác chiến bố cục, không cần quá nhiều bận tâm, giờ phút này, nàng chỉ cần không có chút nào câu thúc gạt bỏ tốt rồi. Rốt cục. Tại gạt bỏ cái khác dư thừa người về sau, Vân Lam hướng dắt phương hướng sơ soạn. Nơi đó, tập trung 21 cá nhân, mới là trận chiến đấu này mục tiêu cuối cùng nhất. Hiểu, trận này đi săn trò chơi kết thúc liền để nàng đến kết thúc á. Vân Lam phi thân ra ngoài, cố ý bại lộ bản thân tâm hơi, tại giác trước mặt chợt lóe lên cuối cùng cái kia khiêu khích nụ cười sống sờ sờ chọc giận hắn. Ở nơi đó giác nhìn về phía Vân Lam hiện lên vị trí, hướng về phía bên người dòng binh nói. Không cần phải để ý đến ta, giết nàng cho ta giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, bản thân lại là bị nữ nhân này dồn đến lần này cảnh địa. Xem ra, hắn cu nở dê không sống nổi, bên ngoài còn có một sóng lớn ưng hỏa thành viên, trước khi chết, hắn nhất định phải giết nữ nhân này xuất ngụm ác khí. Kéo ưng hỏa đội đội trưởng chôn cùng hắn giá trị. Đặc biệt là nữ nhân này, quỷ kế đa đoan, đem hắn vô số căn cứ địa đều phá hủy, hắn một mực đáng hận lại báo không không thủ. Hôm nay, cho dù chết, cũng phải đồng quy vu tận. Hắn không biết, giống như hắn ý nghĩ còn có Vân Lam. Vân Lam vì không muốn ưng hỏa các đội viên nhận bị hủy diệt đả kích, đi ra một khắc này, nàng liền không coi ôm có thể sống trở về ý nghĩ. Xem ra không sai biệt lắm, Vân Lam cùng một chỗ vương bước địa phương, ngừng lại, quay người nhìn về phía sau lưng theo tới rắc cùng 20 vi hung thần ác sát hắc ám các zombie. Lên cho ta bắt lấy nàng. Không muốn lập tức giết chết giác hung ác ra lệnh, hắn muốn hung hăng tra tấn nàng, để cho nàng sống không bằng chết. A giác, trước đó ta thế nhưng là có cái bí mật phải nói cho ngươi. Vân Lam không nhanh không chậm nhìn về phía chuẩn bị hướng nàng tập kích dòng binh, có chút khiêu mi. Hừ, bí mật đừng tưởng rằng ngươi tùy ý lừa phỉnh ta vài câu là có thể tránh khỏi ngươi sau đó phải thụ tra tấn, nên làm ta có thế một dạng cũng sẽ không thiếu cho ngươi. Giác không nghĩ nói nhảm quá nhiều. Động thủ A, chẳng lẽ ngươi đối với A3 hành tung không hiếu kỳ không muốn biết? Vân Lam khinh thường nết miệng. Chờ đã, làm sao ngươi biết? A3 giác không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt, một cơn lửa giận từ trong lòng xông ra. Ngươi, rốt cuộc là ai A, Vương Hải, lần sau gặp được ngươi cũng không phải là đoạn ngươi một tay nắm đơn giản như vậy. Vân Lam nhẹ nhàng một câu lại dường như sấm sét đánh trúng vào giác đầu. Chương 8, Bạo Tạc. Đồng dạng lời nói 3 năm trước đây. Ác ma kia nữ nhân bình thường cũng đã nói, nàng tại chặt đứt hắn một tay nắm về sau, khát máu thanh âm cả một đời cũng vô pháp từ trong đầu hắn xóa đi. À, Vương Hải, lần sau gặp được ngươi cũng không phải là đoạn ngươi một tay nắm đơn giản như vậy. Nàng đánh cắp mới vật thí nghiệm A3, để cho hắn bị hắc đạo buộc muốn hàng, một năm kia giống như tán nhà chi khuyển, bốn phía chạy nạn. Cuối cùng Mai danh ẩn tích cũng không dám tiết lộ nữ nhân kia tin tức, chỉ biết là nàng danh hào gọi là vua sát thủ là người gâu biển thanh âm run rẩy đặt mông ngồi sập xuống đất, về sau lại nhanh chóng kịp phản ứng, mang theo hận ý ngập trời nhìn về phía Vân Lam, hôm nay, ta phải muốn ngươi chết hắn hận, lại càng sợ, sợ cuối cùng ác ma giống như trả thù. Giết, giết nàng đã không kịp. Vân Lam vươn tay bên trong tinh xảo điều khiển từ xa, tại gâu biển kinh khủng dưới ánh mắt, tại nút màu đỏ chỗ, chậm rãi đè xuống. Không gào thét không cam lòng bị dìm ngập tại điếc thai bạo tạc bên trong ba nhờ to lớn hỏa vân tại rừng rậm chỗ sâu nổ tung, cực nóng sóng lửa gầm thét, cuồn cuộn sôi trào ra. Trương Đạt cùng một đám ưng hỏa thành viên đều kinh ngạc đến ngây người ở, trong tay cán súng rớt xuống đất đều không hề hay biết. A đội trưởng tê tâm liệt phế gào thét tại nơi rừng rậm phiêu đãng, nguyên một đám hán tử thiết huyết y mắng rơi lệ đội trưởng đội ngũ cuối cùng, hai cái trẻ tuổi thân ảnh gắt gao đứng ở nơi đó. Dịch Dương cùng Ninh Phàm nhìn lấy ánh lửa chỗ sâu, hai người trong hai mắt chứa đầy không thể tin cùng chấn kinh. Tiểu Lý, ngươi mang một đội huynh đệ đi nhìn xem. Trương Đạt bờ môi run nhẹ nhẹ nửa giờ sau mang đến tin tức để cho tất cả mọi người bọn họ tuyệt vọng. Đội trưởng, chết rồi không? Bọn họ thậm chí còn chưa kịp nói một tiếng cảm ơn hai cái chiến sĩ trẻ tuổi. Giờ phút này bất lực ngã quỳ trên mặt đất, bọn họ che mặt khóc giống. Đội trưởng có câu nói là nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Đội trưởng Trương Đạt khôi ngô thân thể lần thứ nhất cong sụt xuống dưới. Bọn họ đội trưởng cái kia dẫn bọn hắn xông qua vô số mưa gió lấy được đến vô số vinh quang. Đội trưởng cái kia tư thế oai hùng bất phàm mạnh mẽ thân ảnh, đem bọn hắn toàn bộ ngã sấp xuống, đánh bò xuống, để cho bọn họ không một câu oán hận nào tin phục. Đội trưởng cái kia thành tiểu ưng hỏa, lãnh đạo bọn họ sáng tạo ra từng cái kỳ tích. Đội trưởng bọn họ không thể tin được đây không phải thực. Nàng không đợi bất luận kẻ nào, không có chờ bọn họ đến, chỉ là vì thay bọn họ chém tới cuối cùng uy hiếp. Bọn họ mạnh đại đội trưởng thế mà lấy mạng đi đổi cái gọi là đồng quy vu tận, chỉ là vì bọn họ. Đội trưởng tất cả đứng đấy ưng hỏa các thành viên, giờ phút này, ba trọng trọng quỳ xuống. Bọn họ cởi nón lính, túi xuống thẳng tắp sống lưng, dùng bọn họ quân xương, quân nhân không thể khuất quân xà nhà xương. Túi đầu xoay người biểu thị. Hắn chúng ta đối với đội trưởng cuối cùng gửi lời chào, chí cao gửi lời chào. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên một ngày này, cái kia kiêu ngạo nữ tử, một người, cứu vớt tất cả mọi người bọn họ đội trưởng, lên đường bình an ưng hỏa đội đội trưởng vị trí, chúng ta tướng, mãi mãi cũng sẽ vì người giữ lại. Chương 9, tỉnh lại. Bút thu các, đổi mới nhanh nhất dị năng đặc công, xuống ống đạn được hoàng hậu chương mới nhất tê thực mẹ hắn đau, Vân Lam cắn răng ngồi dậy. Nhìn bốn phía tôi om bốn vách tường, nàng không chết ta, Vương Hải cái kia khốn nạn nhất định là chết đến không thể lại chết. Lưu đạn bị tạc địa điểm là nàng sớm chọn tốt, nàng đưa lưng về phía vị trí có một cái hang lõm, lưu đạn vang lên đồng thời nàng nhảy vào trong động, mặc dù có bị hơn sóng tác động đến, lại không nghĩ rằng bản thân mệnh rất lớn không chết. Bất quá chờ nàng nhìn thấy bên ngoài thời tiết lúc, mặt đều xanh cờ mở nở trời đã tối rồi mình đã bên trong động nằm chết dí trời tối vẫn chưa có người nào tìm tơ ý bản thân lập tức muốn chửi má nó. Ưng hỏa thám tử kỹ thuật là toàn bộ mù sao trên người nàng không chỉ có liên thông định vị trang bị, còn có máy nhắn tin, liên lạc dụng cụ, tùy tiện cái nào đều sẽ phát ra âm thanh, không về phần bọn hắn liền lỗ thai cù nở dê toàn bộ điếc sao. Vân Lam kéo ra khoe miệng, không còn gì để nói, nếu như nàng có thể trở về. Nhất định hảo hảo một lần nữa dạy dỗ một lần bọn họ. Thiên thiên địa ngục thư cờ huấn luyện thêm sắp xếp không còn suy nghĩ lung tung. Vân Lam mở ra cánh tay mình đèn tin. May mắn, trang bị đều còn tại. Ba lô, vũ khí, doanh trướng, liên lạc dụng cụ, điện thoại chờ một chút đều ở vũ khí AK-47 một cái AK-36 loại lựu đạn 5 cái hỏa lôi đánh 7 cái súng máy hạng nặng một cái súng lục một cái đạn 305 phát còn tốt không tính tổn thất nặng nề. Sớm đem lương thực nấp kỹ thật là tốt tất yếu. Vân Lam cấp tốc đem đồ vật chỉnh lý tốt, móc súng lục ra cắm vào bên eo trong bao súng. Cái khác toàn bộ cất kỹ tại ba lô, quân dụng ba lô rất là thực dụng, chứa lại nhiều đồ đều có thể. Ba lô hai bên có thể chế trụ đại hình súng trường, rất thuận tiện. Võ trang đầy đủ tốt về sau, Vân Lam từ cửa động leo ra, trên người tổn thương đại bộ phận cũng là gãy xương cùng bỏng, nàng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Dọc theo ký ức lộ tuyến, đi về bởi vì vừa rồi thăm dò qua liên lạc dụng cụ, biết rõ vị trí này là không có tín hiệu, điện thoại đánh không đi ra. Mà liên lạc dụng cụ chỉ có thể là ở trong phạm vi nhất định mới có thể đưa đến tác dụng. Hiện tại đám người kia chỉ sợ cách nàng 108.000 dặm xa, còn liên lạc cái rổ. Đối với cái này điểm, Vân Lam cảm thấy rất là kỳ quái, đây hoàn toàn không giống như là ưng hỏa phong cách, bọn họ là không thể nào vứt bỏ nàng. Hy vọng đây chỉ là một nàng không tưởng được ngoài ý muốn. Buổi sáng ngày mai thì có máy bay trực thăng dựa theo trên người nàng máy xác định vị trí tới đón nàng. Dù sao nàng lại thế nào lợi hại, cũng không khả năng đi bộ xuyên mạc Bắc Chi Sâm, trừ phi nàng thực điên. Gỡ ra che đường cỏ dại, Vân Lam xác định phương hướng một chút, chuẩn bị dựa theo nguyên đường tới trước điểm phục kích đi nhìn một chút, có lẽ sẽ có một ít gì manh mối đèn tin nguồn sáng điều chỉnh đến khoa NGK-CHGN nhất, to lớn nhất vòng sáng, tại bốn phía bắn phá một lần. Yên tĩnh dưới bóng đêm, một mảng lớn chỉnh lý rừng cây và bằng phẳng địa hình, bốn phía vô cùng sạch sẽ người khác hoảng hốt. Hỏa lôi đánh tạo thành bừa bộn cũng chưa từ NG xuất hiện tại trước mắt nàng, chung quanh cái gì thi thể, cái gì tàn chi, cái gì bị tàn phá thiêu hủy dấu vết đều không có. Hơn nữa nơi này mỗi một gốc cây, mỗi một cọng cỏ, mỗi một hòn đá, đều không thể nghi ngờ không phải đang nói cho nàng biết, bản thân chính bản thân một chỗ phiến nàng chưa bao giờ thấy qua hoàn cảnh xa lạ. Nhiều năm chân chiến quen thuộc, để cho nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Mở ra thon dài chân hướng nàng trước đó xác định phương hướng đi đến, quan sát đến địa chất, bùn đất, còn có thụ mộc chủng loại, đây bất quá là một mảnh rất phổ thông rừng rậm. Chương 10, bị bổ nhào. Mạc Bác Chi Sâm giao tiếp sa mạc phong bạo địa khu, nơi đó hoàn cảnh ác liệt cùng nguy hiểm, ngay cả không khí đều ngửi ra đến. Rừng mưa nhiệt đới khủng bố chủ yếu bắt nguồn từ nó hoang dại cùng thần bí. Mà phổ thông rừng rậm là đại bộ phận đều do nhân loại đặt chân qua, địa hình cũng không phức tạp. Đây mới là để cho Vân Lam không thể nghi ngờ không cảm thấy nghi hoặc mà kinh ngạc địa phương. Nàng có thể xác định bản thân hẳn không có bị người di động qua, nhưng tựa như lập tức đạt tới hai cái thế giới khác nhau, cảm giác mạnh mẽ từ Tây Bắc địa khu chuyển tới Đông Nam địa khu. Quá mức quỷ dị đoán không ra dứt khoát thuận theo tự nhiên, Vân Lam tìm một khối tương đối vương vức địa thế, xuất ra trong ba lô doanh trướng, nhấc lên lều vải. Trong rừng rậm, buổi tối cũng không thích hợp đi đường, cho nên, nàng quyết định đợi đến hừng đông mới quyết định. Cũng không biết là có hay không loại địa phương này sẽ có dã thu ẩn hiện, cho nên nàng từ chung quanh nhặt một chu tờ nhánh cây, thiêu đốt ánh lửa có thể dự lạnh còn có thể dự thú, là ắt không thể thiếu dã ngoại sinh tồn trọng yếu nhất một loại kỹ năng. Ngồi ở doanh trướng trướng nơi cửa, hưởng thụ tuổi lửa dần dần mang đến ấm áp, trừ bỏ bụng đói khát bên ngoài, Vân Lam đến cảm thấy một tia hài lòng. Vào Nam ra Bắc, gió tanh mưa máu bên trong tới lui, đến hiếm có nhàn tình nhã trí có thể giống như bây giờ đem đầu hoàn toàn chạy không, rời xa hết thể tất cả âm mưu thị phi, toàn thân đều cảm thấy vạn phần thoải mái. Ánh lửa chiếu dọi xuống, Vân Lam bình thường lãnh đạm khuôn mặt lúc này trở nên nhu hòa, trắng nhạt hơi nhếch khỏe môi lên lên, tầm mắt rủ xuống, sở trường về lông mi dài giống như hồ điệp ngừng đứng giống như tại dưới ánh lửa bỏ ra bóng nhạt. Tuyệt mỹ tinh điêu khuôn mặt chút bỏ lạnh lùng và kiên nghị lúc này trở nên xinh đẹp mà mị hoặc mười phần. Dạng này lơ đãng triển lộ mà ra nữ nhân vị, để cho sông tới bóng đen chính bắt vừa vặn, một đôi mắt thâm thúy giống như vạn chén nhỏ tinh không, lập tức được thắp sáng đồng dạng, sáng chói chói mắt. Trong phút chốc, Vân Lam quay đầu, chính đối lên cái này đôi tinh mâu, Vân Lam hơi sững sờ, còn không có từ cặp kia tinh mâu bên trong lấy lại tinh thần. Đã thấy cái kia đường đột xâm nhập áo bào đen nam tử không hiểu thấu hướng nàng tà mị cười một tiếng, thân như vậy phiên hồng hướng nàng đánh tới. Nhàn nhạt đàn hương chui vào Vân Lam cánh mũi, một đôi kiên nghị cánh tay sắt vòng lấy nàng mềm mại thân eo, cao lớn thân ảnh đem nàng đè xuống, một đường nhẹ cạn từ tính tiếng cười tại nàng bên thai vang lên, à, giống như đàn xẻo lộ giống như trầm thấp dễ nghe. Vân Lam bị cái này tiếng cười khẽ lập tức đem lửa giận điểm nổ, an mặc cùng chiến chân dài khẽ cong. Đầu gối hướng lên trên hung hăng một đỉnh, phía trên nam nhân như là sớm có dự bị, chân dài kẹp lấy, lăn mình một cái, hai người cùng nhau lật vào doanh trướng, bên ngoài ánh lửa bởi vì hai người động tác mà cuồn cuộn ra hỏa hoa. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ trong doanh trướng chuyển đến tiếng đánh nhau, một cái công một cái thủ, lần thứ nhất gặp được khó đối phó như vậy đối thủ, Vân Lam hai tay lập tức liền bị đối phương kiềm chế ở trong doanh trướng, bởi vì bên ngoài ánh lửa đầu nhập. Mờ nhạt đêm tối dưới hơi có vẻ mập mờ. Vân Lam bị ép dưới thân thể, bởi vì trong lúc đánh nhau dây cột tóc chẳng biết lúc nào bung ra, mái tóc đen dài như là thác nước tại doanh trướng bổ nhào xuống tàng ra, cực kỳ tươi đẹp. Chương 11, bắt đầu thấy quân vương. Thở nhẹ bộ ngực cao thấp chập trùng, tinh tế trắng non cái cổ, cằm nhọn, đầy đủ môi hô nở dê thở thở mở ra, Vân Lam đôi mắt đẹp mang hỏa, hung hăng đối lên phía trên cặp kia mang theo ý cười nước sơn đen đôi mắt, không thể phủ nhận đây là một tấm để cho bất kỳ nữ nhân nào tuyệt đối si mê mặt, nàng chưa bao giờ thấy qua một cái nam nhân có thể đẹp đến loại trình độ này, giống như nguy hiểm hoa anh túc, toàn thân lộ ra hắc ám cùng tà mị, dẫn dụ nhân linh hồn hướng về phía trước tới gần đồng dạng. Mờ nhạt môi hình hướng lên trên câu lên, hình thành xinh đẹp biên độ, nhu hòa trên người hắn tản mát ra tàn khốc vẻ, giống như một cái nhẹ nhàng quý tộc, dù cho không nói lời nào đều lộ ra một cỗ tự nhiên mà thành thẳng thắn thô bạo. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm đi săn phân tử, Vân Lam khẳng định. Ngươi là ai? Vân Lam tận lực nghiêng người kéo cách hai người khoảng cách, lệch ra nghiêng đầu, tránh cho nói chuyện hô hấp phun ra đến trên người đối phương, loại này tư thế thực sự quá mập mờ. Chỉ có thể có chút vặn vẹo thân ảnh chỗ bên cạnh điều chỉnh tốt vị trí. Thật lâu không gặp trả lời, Vân Lam quay đầu trở lại, bờ môi liền chạm đến một vòng mềm mại, không biết Lu Cờ Na Ho hai người cách gần như thế. Vân Lam tức giận lần nữa quay đầu đi, ma sát dịch ra. Lại không biết cái kia mềm mại rơi xuống đến nàng cái cổ, tê dại dòng điện từ nàng cái cổ truyền ra, đối phương lạnh buốt môi dán chặt lấy nàng trắng non cái cổ, để cho nàng toàn thân một cái giật mình. Bị ăn hai lần đậu hũ, Vân Lam thẹn quá hóa giận. Ngươi nàng tức giận cực, nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không hiểu thấu không thấy, liên tục gặp khó. Đáng chết này nam nhân suỵt nhẹ nhàng thanh âm cắt ngang nàng lời nói, nam nhân tuấn Mỹ bên cạnh vòng đẻ thấp tại nàng bên hai, nhẹ nhàng hô hấp vẩy vào trên mặt nàng, thon dài một ngón tay dán tại môi mỏng bên trên, ra hiệu nàng yên tĩnh. Thượng như vừa rồi mọi thứ đều chưa từng xảy ra một dạng. Vân Lam một hơi lao huyết đều nhanh muốn phun ra. Trận trắng mắt, được rồi, coi như nàng xui đến đổ máu, người ta dạng này, nàng lại so đo ngược lại lộ ra giả mồm. Nàng không biết tại chính mình khí sắp thổ huyết, bên cạnh thân nam nhân một cặp mắt đào hoa bên trong lại lộ ra dị dạng hào quang đến, nhìn xem Vân Lam cái kia tiểu xảo hưởng đỏ vành thai, khóe môi làm sâu sắc, mang theo đạt được nụ cười. Giống như đi săn đến một cái hài lòng con ngồi, đang tại bắt đầu tung lưới bố trí vùi lấp. An tĩnh lại, sát mặt đất. Vân Lam cảm nhận được cách đó không xa có một đám người chính truy mài tới, dương mí mắt nhìn một chút trên người cái này yêu trị nam nhân, người rước lấy không nghĩ tới nàng lại có thể phát hiện, đây chính là Thánh Diêm Điện nhất lưu sát thủ, khinh công cũng là không gì sánh kịp, nhạn qua không dấu vết, hắn khảo nghiệm qua, nàng cũng không có nội lực. Trong mắt nam nhân hiện lên một tia ảm đạm không hiểu hào quang, trầm thấp từ tính thanh âm giống như tình nhân nói nhỏ, sợ sao ha ha. Nam nhân này thật sự coi chính mình đánh không lại hắn sợ, cho nên ngươi mau mau cút đi cho ta. Vân Lam lập tức làm ra phản ứng, đem trên người nam nhân đẩy ra, không biết có phải hay không hắn lần này cũng không có bố trí phòng vệ, cho nên lập tức liền bị đẩy ra. Nam nhân thuận thế nằm ở nàng trong doanh trướng, lười biếng dùng cặp kia cặp mắt đào hoa nhìn xem nàng. Vân Lam không để ý tới hắn, đứng dậy xốc lên doanh trướng lưu loát chui ra ngoài. Bên ngoài rõ ràng không khí lạnh lập tức để cho đầu óc người thanh tỉnh, mang theo khắc nghiệt khí lưu từ đằng xa đánh tới, mài dần dần phân bố tứ phương, chậm rãi bao phủ tới, bọn họ bị bao vây. Chương 12, mẹ nó nam nhân này tại phát tỉnh. Không biết nam nhân này là thân phận gì, thế mà trêu chọc dạng này một đám nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, mặc dù đối với nàng mà nói, những cái này huấn luyện cùng sát khí còn có thiếu ho a hờ a u, bất quá muốn động đến sử dụng sát thủ lấy hắn tính mệnh. Đối với nàng mà nói, cũng không phải bình thường nhân vật phải có đãi ngộ, dù sao ở trong mắt Vân Lam, đây là một cái giảng cứu pháp luật xã hội. Có lẽ nhìn thấy mục tiêu không đúng, một đám ẩn nút người áo đen ngoi đầu lên đi ra, vì thủ lĩnh cả tiếng, có thấy hay không ở chỗ này Vân Lam nhàn nhạt cắt ngang cái kia áo đen đầu lĩnh muốn hỏi lời nói, chỉ sau lưng doanh trướng, song đầu hoàn ngực, một bộ việc không liên quan đến mình thái độ. Chưa nhìn một chút những cái kia thế mà mang theo nghi vấn không dám tiến lên còn lui lại người áo đen, ngây cả người, các ngươi muốn tìm người thực ở chỗ này. Nói câu này, đám người áo đen kia lại thối lui, Vân Lam im lặng nói, ta dựa vào, dạng này ném không ném sát thủ mặt ta. Một tiếng cười khẽ từ phía sau truyền đến, không biết Lu Cờ Na Ho nam nhân này đã từ doanh trướng đi ra, một thân hắc mãng trường bào, toàn thân một cỗ khí thế bồng bột vô hình khuyết tán ra. Tuấn Mỹ tuyệt luân khuôn mặt ở trong màn đêm giống như hắc ám hấp huyết quỷ quân vương, mang theo gây nên người trầm luân mê hoặc, hắn nhàn nhạt nhìn về phía một bên nhàn nhã đến cực điểm chuẩn bị xem kịch vui Vân Lam, trong đôi mắt mang theo để cho người ta nhìn không thấu không hiểu quỷ dị, tựa như không thèm để ý chút nào bị Vân Lam bán đứng đồng dạng, môi mỏng ác liệt câu lên, Thánh Diêm Điện người thực càng ngày càng không còn dùng được các ngươi, liền hướng về phía ta tới liền tốt. Vâng. Tha nữ nhân ta. Cái gì Vân Lam phản xạ có điều kiện nhìn qua, ni nói thần mã nữ nhân ta. Vân Lam nghiến răng nghiến lợi, đáng chết nam nhân này. Cái kia thâm tình chậm rãi ánh mắt là làm loại nào á huy quả nhiên, một giây sau, đám kia loại đần độn sát thủ cảm giác được cái gì tình báo trọng yếu đồng dạng, riêng phần mi nhờ trả lại cho hiểu ý ánh mắt, sau đó nàng cái này hào không liên quan người lập tức bị mười mấy hai mắt đồng thời để mắt tới. Vân Lam thực muốn đánh chết bên cạnh cái này ý kỳ nguyên cười một mặt ôn nhu giống hồ ly nam nhân. Không để ý đến hắn nữa, Vân Lam xoay người đi vào doanh trướng, sau đó xuất khí xách một cái súng trường tới, nhìn chung quanh đằng đằng sát khí sát thủ, súng xuất khí kháng trên vai, hợp với một thân quân phục, tư thế vai hùng bất phàm, khí chàng toàn bộ triển khai. Thấy vợ ơ y chung quanh sát thủ cũng hơi sửng sốt một chút, không nghĩ tới nữ nhân cũng có thể đẹp trai như vậy, bất quá cầm tên kỳ quái hộp đen đến cùng bọn hắn đánh đây là tới khôi hài sao. Một bên, lười biếng lịch tiện tức hưng thú nhìn trước mắt cái này toàn thân phát ra không giống nhau hào quang nữ nhân, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua sáng ngời. Vân Lam vừa vặn đối lên đôi trong mắt này, lập tức toàn thân đều nổi da gà, nàng thế nào cảm giác loại ánh mắt này tựa như một loại nào đó động vật rốt cuộc tìm được phù hợp phối ngẫu phát ra tìm phối ngẫu tin tức. Mẹ nó, nam nhân này tại phát tình cố nén coi nhẹ bên cạnh cái kia cực nóng ánh mắt. Vân Lam nhìn về phía những cái kia bị vắng vẻ bọn sát thủ tốc chiến tốc thắng, nàng khẽ nâng hằng dưới, bá khí vênh vào nói. Nhanh lên đánh xong, nàng tốt rút lui, rời xa nơi thị phi này, đặc biệt là cái này nguy hiểm nam nhân. Mà một bên bị phấn hồng bong bóng thoa một mặt bọn sát thủ lại không làm, trong mắt bọn hắn hai người này rõ ràng chính là mắt đi mày lại ở tại bọn hắn đám này độc thân cầu trước mặt đẹp đẽ tình yêu nha. Lập tức cảm giác sát thủ tôn nghiêm bị mạo phạm, sau đó mắt mắt nhìn nhau một lần, sát khí xông tới. Quả nhiên, cái kia hộp đen chính là dùng để khôi hài, chỉ thấy cái kia Vân Lam ôm cái kia hộp đen đối với lấy bo nở họ. Chương 13, thương này là giả. Gõ gõ đi, Vân Lam kỳ thật cu nở dê rất im lặng được chứ, chỉ thấy nàng linh hoạt tại sát thủ ở giữa xuyên toa vừa đi vừa về, lúc đầu trong tay súng là dùng để hù dọa đám người này, bây giờ lại phát hiện đối phương căn bản không sợ vẫn như cũ vọt lên, chẳng lẽ bọn họ cho rằng súng này là giả. Vân Lam im lặng, tại thân phận đối phương không rõ trước đó, nàng lại không thể tùy ý giết người. Thế là chỉ có thể thuận tay cầm súng làm vỏ cứng tới làm phòng ngự dùng, lần này có thế thịt đau chết nàng. Ủy khuất một lần, nàng lao hỏa bạn hỏi lại một lần cuối cùng, các ngươi xác định không lùi xuống, cảm nhận được đám sát thủ này công kích càng ngày càng mạnh liệt. Vân Lam giận, người khác đối với nàng chiêu chiêu sát chiêu, nàng lại lưu thủ đây cũng không phải là nàng phong cách. Hơn nữa đám sát thủ này chỉ công kích nàng, lại không công kích nam nhân kia, đây mới là để cho nàng cảm thấy buồn bực mới. Mặc dù biết nam nhân kia khó đối phó, đám sát thủ này muốn đi bản thân cái này con đường tắt. Cầm chính mình cái này hắn cái gọi là nữ nhân uy hiếp hắn, thế nhưng là, đám sát thủ này không đầu óc sao? Nếu như mình thực sự là hắn nữ nhân, cái kia lúc này, nam nhân kia còn có thể một bên nghiêm túc xem kịch sao? Mà Vân Lam lại không biết, tại sát thủ trong mắt, lịch hiện tức cái này duy ngã độc tôn nam nhân có thế xưa nay sẽ không bởi vì trốn tránh sát thủ đi thừa nhận một nữ nhân hắn cái loại. Người này có thế khinh thường cầm một nữ nhân tới làm tấm mộc. Nếu như Vân Lam biết rõ, nhất định thổ huyết, thực là một đám mắt bị mù, không nhìn thấy bây giờ chính mình là sống sờ sờ bị đẩy ra tấm một sao. Nữ nhân cẩn thận, đằng sau bên trái phía trước chỉ thấy một bên, lịch hiện tức một mặt buồn cười nhìn xem cái kia trong lúc đánh nhau không hiểu càng ngày càng táo bạo còn thỉnh thoảng hướng hắn hung ác trừng mắt nữ nhân, một mặt hảo tâm nhắc nhở lấy, nữ nhân ngươi ngoan không hạ sát tâm, chờ một lúc hai ta đều không chạy khỏi cảm thụ nơi xa chính tầng. Thần phô thiên cái địa phi tốc hướng bên này lao nhanh mà đến mãnh liệt sắc cơ, lịch hiển tức cũng không khỏi khẽ như mày, thánh diêm điện nhìn tới lần này là bỏ hết cả tiền vốn muốn để cho mình chết rồi. Cái này thành trăm khí tức, đối phương là muốn sử dụng xa luân chiến để cho mình mệnh ở lại chỗ này. Vân Lam tự nhiên cảm nhận được những sát khí kia nãi nãi, lao nương không phát huy, coi ta là con mèo bệnh sao? Răng rắc kéo động nòng súng bành bành bành mấy tiếng bắn phá vừa rồi vây quanh nàng sát thủ. Còn chưa kịp mở to hai mắt nhìn xem đã xảy ra chuyện gì liền toàn bộ đến mà bỏ mình một bên, lịch tiện tức chấn kinh ở, yêu nghiệt khuôn mặt không thể tin nhìn về phía Vân Lam, sau đó nhìn về phía. Trong tay nàng hộp đen cái kia là thứ quỷ gì? Vân Lam đối lên cặp kia chấn kinh con mắt, không khỏi im lặng, làm sao, thế nhưng là ngươi kêu ta hạ sát thủ ngươi đến phụ trách. Nói xong không quan tâm hắn, tiến vào nàng trong trứng đồng, sửa sang lại nàng ba lô, sau đó lều vải thu vào, chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng là đã không kịp. Bên ngoài vô số người số đã cách bọn họ càng ngày càng gần hơn. Quân chịu chết đi dẫn đầu sát thủ đầu lĩnh cao giọng nói, lần này 100% có thể đem lịch tiền tước. Nằm tại chỗ này, hắn không khỏi tâm tình kích động. Lần này tổng bộ nhất định sẽ làm cho bản thân tăng lên tới đường chủ vị trí. Suy nghĩ một chút liền không cưỡng nổi đắc ý, thế là nhìn xem lịch tiền tước cũng liền giống nhìn xem người chết một dạng. Mà lịch tiền tước con mắt nhìn cũng không nhìn hắn, mà là nhìn chằm chằm vào Vân Lam, ánh mắt tỏa sáng, cảm giác được mình bị thật sâu khinh thị. Thủ lĩnh sát thủ không khỏi phẫn nộ, lên, một tên cũng không để lại. Chương 14, một tên cũng không để lại. Lam nhìn xem những cái này không chết không thôi sát thủ thực đau đầu, có không có một chút tư cách nghề nghiệp mục tiêu ngoại nhân cũng không thả qua, thực sự là bước Phật thành ma nam nhân. Ngươi có thế thiếu nợ ta một cái mạng. Nói xong nhấc lên một bên súng máy ta nói, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Lui không lui xuống, thủ lĩnh sát thủ nhìn xem một bên Vân Lam. Nữ nhân này mặc dù lớn lên xinh đẹp, nhưng là không là đồ điên đều bị bao vây, còn nói cái gì ăn nói khùng điên chẳng lẽ. Muốn gây nên hắn chú ý, để cho hắn yên tâm qua nàng, thủ lĩnh ánh mắt khinh miệt, với hắn mà nói, nữ nhân này chính là một pháo hôi, thực sự không đáng hắn nhiều phí miệng lưỡi chớ nóng nổi, chờ một lúc liền tiễn ngươi lên đường. Bất quá ngươi như vậy không nỡ sớm như vậy đi, có thể cho phép ngươi bồi bồi đại gia ta. Thủ lĩnh hèn mọn ánh mắt quét nhìn một chút Vân Lam bộ ngực. Cơ mơ nờ loại người này quả nhiên lão thiên cũng không nguyện ý cho hắn cơ hội sống sót, cái kia ta liền hảo tâm thay lão thiên thu ngươi đi. Vân Lam băng lãnh câu lên môi xinh. Giang giác kéo nòng súng một bên, lịch tiện tức đang nghĩ ngợi chờ một lúc làm sao để cho cái này thủ lĩnh chém thành muôn mảnh. Lúc một bên, quen thuộc giang giác để cho trái tim của hắn cu nở dê theo phủ phù một lần cự khiêu. Lại là cái thanh âm này quả nhiên ầm ầm ầm ầm so vừa rồi còn muốn to lớn vô cùng, thanh âm vang lên đối diện bọn sát thủ còn chưa kịp phản ứng đã đến nửa dưới, còn lại muốn trốn đang chuẩn bị nhấc lên nội lực sử dụng khinh công thân thể liền bị cái gì xuyên thủng một dạng, trùng kích run lên mấy lần liền bỏ mình ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm súng máy vừa đi vừa về bắn phá thành trăm sát thủ như sau sủi cảo một dạng ngã xuống đất, mấy hơi thở ở giữa liền toàn bộ bị miểu sát đến thủ lĩnh nơi đó, nhìn. Xem hắn biểu tình kinh hoàng, hai chân đã run không còn hình dáng, nương theo nước tiểu mùi khai Vân Lam cười, nụ cười tựa như nát như băng băng lãnh, giống như ác ma ma vương giáng lâm không muốn thủ lĩnh còn chưa kịp tha mạng đen sấm súng máy đã nhắm ngay hắn loại cặn bã này, không chết về sau còn được thai họa người khác cầm ầm ầm ầm liên tục bắn phá, bắn thành một cái sàng một bên, lịch hiển tức tuấn mỹ yêu nghiệt mặt nhìn xem cái kia chết đến không thể lại chết thủ lĩnh thầm nghĩ nữ nhân này. Thật đúng là khủng bố, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua bạo lực như vậy quả quyết, như vậy xuất khí nữ nhân. Thật đúng là ưa thích không thể thích đi nữa. Bất quá một giây sau cái kia đen xì ra hỏa liền nhắm ngay hắn. Lịch hiển tước biểu lộ ai hoán, nữ nhân, chúng ta thế nhưng là đồng bọn, nếu để cho hắn cấp dưới nhìn thấy hắn lúc này biểu lộ, nhất định kinh ngạc đến ngây người không thể lại sợ ngây người. Đây là cái kia lạnh lẽo cô quạng bạo ngược quân vương sao? Bạo quân đừng theo tới rồi, chỉ thấy Vân Lam lưu lại câu nói này, sau đó lạnh lùng thu hồi chỉ lịch tiện tức súng, kéo gấp bên hông ba lô trụ, nâng lên ủng chiến chân dài, sải bước cũng không quay đầu lại đi. Thôi thầm nghĩ, trên cái thế giới này làm sao có kỳ quái như thế, họ họ bạo mà sau lưng cái họ kia bạo nam nhân y lý nguyên theo sau tuấn mỹ trắng nón mặt một vòng tà tứ cười, nữ nhân, ta cũng không phải bạo quân, ngươi có từng thấy có thể đem quốc gia quản lý tốt như vậy bạo quân sao? Lịch hiển tức nhíu mày, kiêu ngạo nói. Vân Lam dừng bước, ngươi mới vừa nói cái gì? Chương 15, 100 lạng vàng. Nhìn thấy Vân Lam cảm xúc đột nhiên trở nên không đúng, lịch hiển tức nhíu tuấn mỹ nghi hoặc, thế nào ngươi nói cho ta biết, nơi này là nơi nào? Vân Lam xoay người. Nhìn xem lịch tiện tức hỏi, nơi này là Tiềm Long Đại Lục, Bắc Thần Quốc, ngươi lặp lại lần nữa. Vân Lam không thể tin hỏi. Nguyên lịch 321 năm, Tiềm Long Đại Lục, Bắc Thần Quốc. Lịch tiện tức nghiêm túc lại trần thuật một lần, cau mày. Làm sao nữ nhân này biểu lộ kỳ quái như thế, ngươi nói là lời nói thật? Vân Lam nhìn xem hắn, đôi mắt thật sâu. Lời nói thật, lịch tiện tức nghiêm túc nói. Vân Lam gục đầu xuống trầm mặc một hồi, sau đó rất nhanh kịp phản ứng. Đi thôi, không cần theo, vì sao chúng ta không phải một cái thế giới người? Úc, chẳng lẽ cô nương là yêu quái? Vân Lam lặng yên, ngươi nói thêm câu nữa, lao nương liền đánh chết ngươi. ánh mắt hung ác. Lịch Hiển tức tuấn mỹ ngũ quan khẽ giật mình, sau đó không nói gì nữa. Cái này không phải yêu quái, quả thực so yêu quái còn đáng sợ hơn. A Vân Lam không để ý đến hắn nữa. Na nở dê xuyên Việt sao, khó trách Trương Đạt tìm không thấy nàng nhiều như vậy dị thường, sự tình nàng cũng không phải là ngu ngốc. Ai trong lòng chính vô cùng phiền muộn, lúc cái kia trong tay ngươi ra hỏa có thế cho ta xem một chút sao? Sau lưng, Lịch Hiển tức nhịn không được hiếu kỳ bảo bảo nói. Vân Lam nhẫn, không xem qua mắt xoay một cái cho ngươi trong tay súng bắn tỉa đưa cho hắn. Lịch Hiển tức nhíu mày, đôi mắt xẹt qua một tia bất ngờ phát giác ý cười, bất quá biểu lộ y hề nguyên kinh hỉ kinh ngạc. Thực sự ân, Vân Lam nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhìn xem một thân quý khí hoa lệ kim ti áo mãng bào màu đen, mực phát dựng thẳng quan, tuấn mỹ yêu nghiệt, một tấm kinh hãi là thiên nhân gương mặt, thon dài trắng non ngón tay nắm màu đen cán súng cổ phong mỹ nam. Vân Lam ngón tay sờ soạn một cái, đôi mắt trong sáng, ngươi là hoàng đế ân. Lịch Hiển tức vuốt vuốt trong tay màu đen cán súng một bên tinh thán cái này ám khí hiệu quả kinh người cùng thiết kế chi tinh diệu. Một bên cười thầm nữ nhân này muốn đánh hắn chủ ý xấu cu nở dê không che giấu, bất qua y y nguyên giả bộ như vô chi trạng. Vân Lam gật gật đầu, vậy ngươi được mệnh nên giá trị 100 lạng vàng. A Lịch Hiển tức túi đầu môi mỏng câu lên, sau đó lại che đậy xuống dưới, ngẩng đầu, dương tựa như nghiêm túc suy tư đồng dạng, sau đó lắc đầu nói, không đáng không đáng cũng không sự tình, ngươi có 100 lạng vàng cũng được. Cảm giác bị chê, Lịch Hiển tức nghiêm túc nói, chấm mệnh không đáng 100 lạng vàng, chấm mệnh là bảo vật vô giá. Bảo vật vô giá. Vân Lam nhìn Lịch Hiển tức một chút, sau đó khuôn mặt góp vào, cái kia bảo vật vô giá, lấy trước điểm lợi ích ra. Lịch Hiển tức sững sờ, chỉ cảm thấy một trận mùi thơm ngát thổi qua, kịp phản ứng, trong tay cán súng đã bị Vân Lam lấy đi cũng quăng bờ vai bên trên, tay phải còn giơ một chồng ngân phiếu, lương đối với hắn phất phất, hôn quân, đây là lợi ích, ngươi còn thiếu nợ ta 100 lạng vàng. Nhớ ký. Lịch Hiển tức sờ lên ngực không cánh mà bay ngân phiếu, lại nhìn nữ tử tiêu sái. Bóng lưng, thâm thúy hẹp dài con ngươi xẹt qua vẻ cương triều. Tựa như tiên tựa như yêu mặt tuấn mỹ phi thường, lúc này càng bị cái kia ôn nhu nâng đỡ kinh diễm 10 điểm. Bất quá lần này hắn cũng không có theo sau. Ra đi. Lịch Hiển tức mắt nhìn phía trước thản nhiên nói. Vù vù mấy đạo bóng đen ở trong rừng cây bưng hiện lên, nhạn qua không dấu vết, chỉ thấy hư ảnh nhoáng một cái. Liền rơi xuống Lịch Hiển tức sau lưng. Mấy bóng người một chân quỳ xuống, bệ hạ thuộc hạ tới chậm quên bệ hạ trách phạt truy phong túi thấp đầu không dám nâng lên, lần này bởi vì chính mình thất trách, chúng địch nhân kế điệu hổ ly sơn, làm hại bệ hạ kém chút gặp rủi ro, hắn khó từ tội lỗi, đặc biệt là vừa rồi khi đi tới nhìn qua cái kia thi thể đầy đất, trong lòng càng là run sợ không thôi. Lại cũng tò mò bệ hạ là như thế nào từ nhiều cao thủ như vậy trong tay thoát thân. Cun nở dê may mắn được bệ hạ thoát thân, bằng không thì hắn liền là tội nhân thiên cổ, một vạn cái mạng cun nở dê không thường nổi. Cho nên ấy nay đồng thời, càng có thể có làm tốt lãnh phạt chuẩn bị cho nên kiên trì thỉnh tội. Hồi cung A chỉ thấy bệ hạ lười biếng thanh âm truyền đến lại không có bất kỳ cái gì nộ khí. Truy phong kinh hãi, cái này cũng không giống như bệ hạ bình thường nghiêm khắc cẩn luật tính cách, chẳng lẽ đổi người không tự chủ được ngẩng đầu. Không đúng, vẫn là bọn hắn tuấn mỹ phi phàm bệ hạ. A Lịch Hiển tức hẹp dài mắt phượng hơi khẽ rũ xuống, liếc xéo hiện lạnh một chút, các ngươi nên cảm tạ các ngươi hoàng hậu nương nương, bằng không thì lần này tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nói xong câu lên một vòng phong lưu phong khoáng nụ cười, đứng chắp tay, dao động cầm nhanh chân vượt qua quỳ trên mặt đất một đám ngu ngơ thuộc hạ, thoạt nhìn tâm tình không tệ bộ dáng nữ nhân, chúng ta sẽ còn gặp lại. Mà truy phong một đám người kinh dị. Hoàng hậu nương nương. Chương 16, quân hồn hệ thống mở ra. Mà một bên, chống đỡ ba súng, con quân dụng ba lô, một thân màu xanh lá cây đậm quân phục Vân Lam, liếc nhìn sau lưng, nam nhân kia không có theo tới sau mới dừng lại. Nhìn một chút trong tay ngân phiếu, trong lòng có chút rất đắng, thật đúng là xuyên Việt sao có chút tiếp thu không được có thế. Thế nhưng là sự thật nói cho nàng, đây không phải trò đùa, nàng cũng không phải là một cái dễ tin người, mấy tên kỳ quái sát thủ. Một người mặc cổ trang yêu nghiệt nam nhân nói cho nàng đây là cái gì tiềm long đại lục Bắc thần quốc, nàng liền tin sao? No như vậy hoang đường sự tình, quả thực lời nói vô căn cứ, người khác nói cho nàng nàng nhất định sẽ mắng người khác tên điên. Chân chính để cho nàng tin tưởng là mình con mắt, tỉnh lại một khắc này, nàng thì có hoài nghi hạt giống. Nói nhảm, nếu như ngươi vốn là đến ở một cái băng thiên tuyết địa địa phương, tỉnh lại nhưng ở châu Phi, lại để cho ngươi gặp được mấy cái dân bản địa. ngươi liền sẽ dễ dàng tiếp nhận rồi. Là chung quanh nơi này chân chân thật thật hoàn cảnh nói cho nàng, nàng mẹ nó thực xuyên Việt Vân Lam ở trong lòng khóc không ra nước mắt hiện tại chỉ có một người, để cho nàng phát tiết một chút cảm xúc ga vừa rồi bình tĩnh đều là đang tán dốc ga a a a cầm trong tay ngân phiếu ném một cái. Ủng chiến điên cuồng ở phía trên giống như vậy kỳ hoa tỷ lệ có thế không phải người nào có rốt cuộc là ai đang trêu cợt ta đột nhiên Ken gặp chân long khí chiếu cố, quân hồn hệ thống khởi động, mở ra một cấp dị năng. Ai Vân Lam đột nhiên ngẩng đầu chung quanh một người đều không có mới vừa rồi là người nào nói chuyện đột nhiên, cảm giác mình con mắt một cỗ cực nóng. A hai tay che bản thân con mắt, không đau, nhưng là lửa nóng khó chịu, để cho người ta chỉ muốn rơi lệ. Một mực kéo dài nằm xa u phu tờ, mới cảm giác có chu tờ làm dịu. Vân Lam buông lỏng tay ra, chậm rãi mở to mắt, cảm giác có chu tờ mơ hồ, chậm rãi thích đứng qua đi mới dần dần rõ ràng trong tầm mắt thanh sắc ngói gạch thành trấn, náo nhiệt chợ, lôi kéo khách nhân trong miệng không ngừng nói khoác người bán hàng rong, còn có xinh đẹp lầu các. Cửa sổ bên trong, một cái nam nhân cùng một nữ nhân tại ách khụ khụ Vân Lam tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, không thích hợp thiếu nhi. Không thích hợp thiếu nhi giữa ban ngày, thật đúng là kích tình, cái này cổ đại một dạng không bị cản trở nha Vân Lam tâm trong lặng lẽ nhổ nước bọt một câu, không đúng nàng rõ ràng là tại dã ngoại hoang vu, nhìn thấy những cái kia lúc mở ra lần nữa, vẫn là quen thuộc con đường cùng rừng cây, phía trước không xa một mảnh bình nguyên. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra Vân Lam kinh hãi chẳng lẽ là ảo giác không khỏi phía sau một tầng mồ hôi lạnh không nghĩ nhiều nữa. Tranh thủ thời gian nhặt lên trên mặt đất bị trà đạp không sai biệt lắm ngân phiếu, phủi bụi một cái, nhét vào túi quân phục, tiếp tục đi đường hy vọng là ảo giác Vân Lam tự an ủi mình nói. Nhưng khi nàng đi thôi hai cây số về sau, đứng đang quen thuộc trên thành chân lúc, mới tâm cười quá ngây thơ. Đem nàng xuyên Việt một khắc kia trở đi, đây hết thể liền không thể dùng khoa học để giải thích, nàng cũng không thể lại bản thân lừa gạt mình. Quân hồn hệ thống rốt cuộc là cái gì chẳng lẽ là vật này để cho mình xuyên Việt sao còn có cái kia cái một cấp dị năng suy nghĩ một chút tự xem đến, chẳng lẽ cái này một cấp dị năng là thiên lý nhãn tưởng tượng Tây Du bên trong cặp kia kim quang lóng lánh đèn tin một dạng chiếu xạ con mắt, ánh mắt của nàng hẳn là sẽ không biến sắc ga bằng không thì ở cái thế giới này, chẳng lẽ sẽ bị làm thành yêu quái đột nhiên nghĩ đến vừa mới cái kia nam nhân hỏi câu nói kia, ngươi chẳng lẽ yêu quái. Lần này nàng còn thực không dám xác định. Ai như mày, hiện tại nàng thật đúng là một mặt mộng bức, hai mặt mộng bức, cái gì cũng không biết. Bất quá chỉ có thể chậm rãi đi mở ra những cái này câu đố. Hiện tại trọng yếu hơn là, nàng đứng ở náo nhiệt tiểu trấn lớn giữa đường, đã bị làm quái vật tới tới lui lui. Vương vức ánh mắt kích quang quét nhìn vô số lần Vân Lam thầm nghĩ bản thân mặc đồ này thật đúng là thu hút sự chú ý của người khác. Thế là, yên lặng móc ra nón lính chụp đến trên đầu. Ngăn trở mặt nên tốt một chút, ha ha thế nhưng là chung quanh kỳ quái ánh mắt lại thăng cấp đến theo đuôi nàng một đường, yên lặng treo ở nàng bóng lưng, thẳng đến nhìn không thấy nàng mới thu hồi. Ngạch những người cổ đại này hiếu kỳ tâm tính thật đúng là hào hứng. Cô đói bụng rồi hay là trước ăn một chút gì a nhìn một chút trước mặt tiệm mì, dư quang quét qua, a bên cạnh kiến trúc làm sao khá quen ách nào hải hiện lên một nam một nữ không hài hòa hình ảnh, đã biết. Nguyên lai là tòa kia không thích hợp thiếu nhi lâu à. Chương 17, Nam bản Phan Kim Liên. Vân Lam liếc một cái cũng liền đem đầu rời đi chỗ khác tiệm mì. Ta tới quả nhiên vẫn là bụng vấn đề trọng yếu hơn một nhảy vào tiệm mì. Làm sao bên trong hò hét ầm ĩ Vân Lam nhíu nhíu mày, lúc đầu nghĩ lui ra ngoài. Thế nhưng là vừa rồi cu nở dê chú ý, chung quanh cũng liền cái này một cái quán. Thở dài một thân, vẫn là đi vào. Nơi hẻo lánh nơi đó. Một đám người vây quanh, cũng không biết tại lằn tăn cái gì chỉ nghe được cái gì bỏ vợ không biết xấu hổ loại hình. Vân Lam cu nở dê không xen vào việc của người khác, bản thân tìm chỗ ngồi xuống, xuống dựng ở mép bàn một bên, để túi đeo lưng xuống. Thế nhưng là đợi đã lâu cũng không người chào hỏi nàng, không khỏi vỗ một cái mặt bàn hô, lão bảo người đâu không trách nàng như vậy vô lại, thật sự là tại quân đội cùng một đám Đông Bắc gia môn lăn lộn lâu, cu nở dê dính thêm vài phần Đông Bắc mùi vị. Chính là như vậy tùy hứng, làm gì nha đến rồi nghe được thanh âm, đám người cho ơ y một cái gầy hồ bốn mươi mấy tuổi một nữ nhân quay người hướng đi tới bên này. Nữ nhân kia nhìn thấy Vân Lam, ngẩn người, con mắt quét Vân Lam một vòng có chút thầm nghĩ nữ tử này làm sao mặc quái dị như vậy, sau đó lại tiếp lấy mặt mày hớn hở nói, khách quan, cần gì không Vân Lam cũng không để ý nàng cái kia quái dị ánh mắt, thật sự là dọc theo con đường này gặp quá nhiều QNZ liền càng thêm bình tĩnh, thế là móc túi ra ngân phiếu hướng trên bàn hất lên, đến hai phần mì móng heo nữ nhân vừa nhìn thấy ngân phiếu ánh mắt phát sáng, lập tức tiếp nhận tiền giấy cười tủm tỉm. Thanh âm ngọt hơn, được rồi, lập tức tới sau đó lại kịp phản ứng, quay người nhìn về phía Vân Lam dựng thẳng ra hai ngón tay giật mình nói, hai phần liền hai phần, ngươi còn sợ ta bị mì no à? Vân Lam đáp. Hai phần rất kỳ quái sao, nàng cờ ân ở thể lực, cũng không phải hiểu điệu lầu các tiểu thư, hơn nữa tại hiện đại, ăn nhiều ăn hàng không phải khắp đường cái cũng là tốt tốt, ngay lập tức đi làm nữ nhân kịp phản ứng, vội vàng đáp ứng liền quay người rời đi. Vân Lam xoay người từ ba lô lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn đồng hồ. Đã buổi sáng 9:30, may mắn là năng lượng mặt trời dã ngoại quân dụng di động, ánh nắng liền có thể nạp điện. Không qua không có internet, chỉ có thể chụp ảnh gọi điện thoại. Kết nối thông tin ghi chép, nhìn xem những cái này quen thuộc dãy số không tự chủ được mở ra chương đạt dãy số, điểm kích, đang tại gọi bên trong quả nhiên, không đến một giây, biểu liền tự động đóng lại. Vẫn là không có tín hiệu, đánh không thông ai bộ điện thoại di động này hẳn là mình bây giờ cùng thế giới kia duy nhất tưởng niệm bất quá vì phòng ngoài y mớn, Vân Lam vẫn là giật máy. Đem điện thoại di động cất kỹ, Vân Lam nhìn về phía đống kia ồn ào địa phương, lại còn không giải quyết tốt. Chỉ nghe được trong đó một câu thanh âm quen thuộc truyền đến, là vừa mới cái kia để cho nàng chọn món ăn nữ nhân nhà chúng ta thực sự là đổ tám đời xui xẻo mới cưới người nữ nhân này, nhà người chính là thu dọn đồ đạc về nhà ngoại a, nhà chúng ta có thế nuôi không nổi người tôn này, Bồ Tát khóc khóc cái gì khóc, nhà ta bảo tài cưới ngươi như vậy cái không hiếu thuận nữ nhân ta vừa muốn khóc, đám người đột nhiên tản ra một chút, Vân Lam nhìn thấy quỳ ngồi dưới đất nữ nhân kia, nhu nhu nhược nhược. Một thân vải bố giáp áo mặc lên người, một đầu mềm mại mái tóc đen dài dùng một chiếc châm gỗ kéo lên, ta thấy mà yêu mặc dù cực lực túi đầu, Vân Lam vẫn mơ hồ trông thấy trên trán nàng một khối nho nhỏ huyết hồng bớt. Bất quá lấy Vân Lam ánh mắt mà nói, nữ tử này hình dạng xem như vô cùng tốt, hơn nữa khí chất thanh nhã, không hề giống phổ thông nhân gia có thể bồi dưỡng ra nữ nhi. Mặc dù nước mắt sa sút, cũng không có khóc lê hoa đái vũ, mà là yên tĩnh quỳ ngồi ở chỗ đó. Có một cô tâm như cho tàn giống như yên tĩnh. Không nhìn bốn phía người chỉ trỏ cùng bà cây dâu mắng chẳng biết tại sao, Vân Lam đến lúc đó đối với nữ nhân này một tia không hiểu hảo cảm, đến lúc đó cái kia một mực chửi rủa không ngớt vừa rồi vì nàng chọn món ăn nữ nhân, lúc này biểu lộ cay nghiệt, thanh âm ác độc. Vân Lam nhíu mày, coi như nữ tử này phạm sai lầm lớn đến đâu, cũng không nên trước công chúng phía dưới làm nhục như vậy. Chúng chi còn là mình con dâu lại quay đầu nhìn về phía một bên cái kia túi đầu một mặt nhu nhược nam nhân trẻ tuổi. Đây chính là cái kia bảo tài làm sao khá quen mãi mãi. Nam nhân này không phải liền là sáng sớm tại sát vách lầu các phiên Vân Phúc Vũ nhân vật nam chính sao. Chương 18, bạo đánh ngụy tình nam. Hơn nữa cái kia phiên Vân Phúc Vũ đối tượng căn bản không phải trên mặt đất bị đám người ngàn người chỉ trỏ nữ tử yếu đuối lần này. Vân Lam triệt để ngồi không yên. Mặc dù nàng không yêu xen vào việc của người khác, lại cái này đối với nàng mà nói đã không phải là việc vớ vẩn. Loại này cặn bã nam, lúc này không xuất thủ, khi nào xuất thủ gặp chuyện bất bình, bản sắc anh hùng. Vân Lam lập tức một cỗ hào khí xông lên, cảm giác mình lúc này giang hồ hiệp khách khí tức đều muốn hô hào mà ra. Thả ra nữ hài kia, để cho ta tới nàng tiến lên, đẩy ra người bên cạnh, một cái nhấc lên nữ hài. Không nhìn chung quanh mắt chữ hó mồm chữ A người. Chuẩn bị tông cửa sông ra Úc không trở lên cũng là nàng huyễn tưởng. Nàng chậm rãi hướng đi đám người, đứng bên ngoài, bên cạnh lao đại môn xem kịch nhìn thẳng say sưa ngon lành. Vân Lam ghét nhất loại này thích xem nhàn sự tình yêu bắt quái lại tâm địa lạnh lùng người qua đường nở dê, giải trí bản thân lại mang đến cho người khác vô tận thống khổ. Người ta cờ ơn nở là trợ giúp cũng không cần người đến vây xem tạ ơn, bất quá lúc này Vân Lam lại cần loại này người rảnh rỗi hỗ trợ, bởi vì loại người này tình nguyện nhất chia sẻ những gì mình biết chuyện lý thú. Vân Lam hỏi, hát anh em, trong này đã xảy ra chuyện gì? Quả nhiên, người kia kích động không thể tự kiềm chế, rốt cũng có. Người nguyện ý để cho hắn chia sẻ những gì mình biết bắt quái, thế là nói nước bọt văng khắp nơi. Người không biết cái này Tô Nhị Nương thật là đáng đời. Bộ dạng như thế xấu xí, có người cưới cũng không tệ rồi, gả cái tốt như vậy tướng công còn không biết dừng, luôn luôn cùng bà nháo, làm trong nhà gà bay chó chạy, chứng khí mù mịt. Hôm nay trực tiếp phát cáo cầm chén cho rơi vỡ. Chỉ chút chuyện như vậy Vân Lam kinh ngạc. Đun ở dê vợ ơ y a Trần gia suốt ngày cũng liền cái này lông gà vỏ tỏi sự tình. Bất quá cái này tức phụ không hiếu thuận ở toàn bộ trên trấn là có tiếng. Vân Lam nhìn một chút cái kia một bộ tranh chua còn tại giận mắng nữ nhân, dạng này bà, để cho để nàng làm tức phụ, khả năng liền sẽ không truyền ra không hiếu đạo có tin tức, bởi vì ngày thứ hai khẳng định trực tiếp lên đầu đề, nào đó một cái trấn, con dâu bởi vì vài câu không hợp mà đem bà mưu sát loại hình mới đoán được. Ngươi nói nàng gả tốt tướng công ngay tại lúc này cái kia một bên khí cũng không dám thở cái kia Vân Lam hỏi. Cái này gọi là tốt tướng công lão bà của mình đều bị nhục nhã thành dạng gì còn không giúp đỡ. Vì dạng này không hiếu đạo nữ nhân chống đối mẫu thân mình không đáng. Nói xong lắc đầu nghiêm túc nói. Vân Lam kinh ngạc nhìn hắn một cái, cảm thấy hoa chó. Cái kia bà ác độc như vậy nhục mạ tức phụ chính là đúng. Vân Lam thật đúng là đánh giá thấp những người này tư tưởng phong kiến. Có phải hay không vô luận trưởng bối làm cái gì cũng là nên đúng không phải là xây dựng ở cơ bản đạo đức. Cùng tôn trọng điều kiện tiên quyết sao tại hiện đại còn nổi danh dự tổn hại quyền đâu. Vân Lam nhìn xem cái kia nhu nhược ở một bên nam nhân cùng lòng như cho ngội quỳ ngồi dưới đất nữ nhân, còn có một bên ác độc chửi rủa bà thực sự là càng xem càng tức giận, không khỏi ánh mắt sắc bén hương cái kia trần no khí đi tới nhìn xem liền no khí nam nhân. Mà một bên Trần Bảo Tài một mực túi đầu nhược hóa bản thân tồn tại, làm sao biết mình đã bị người theo dõi chờ hắn phát hiện mình bên người dựa đi tới bóng tối lúc. Ngẩng đầu, phát hiện một tấm tuyệt mỹ nụ cười hướng về phía hắn, thật là một cái để cho người ta trước mắt sáng tỏ nữ tử. Trần Bảo Tài si ngốc nhìn xem, thầm nghĩ chẳng lẽ nữ nhân này coi trọng mình chính tâm bên trong mừng rỡ. Âm một đấm vung mạnh hướng hắn mặt, hắn bị trọng lực quăng một bên, theo đau đớn một hồi, sau lưng xương cổ đều muốn bị người đá gãy. Nữ nhân này điên rồi đi, vì sao đánh hắn hơn nữa, ai có thể nói cho hắn biết. Vì sao một nữ nhân đánh người sẽ như vậy đau nhức một quyền kia đầu vung tới, hắn xương cốt đều cảm giác bị đánh lõm đi vào cảm giác. Đừng đánh nữa, vì sao đánh ta hắn chỉ có thể nhịn kịch liệt đau nhức bất lực hô. Mà sau lưng bị đánh lại càng ngày càng tấp nập, hắn chỉ cảm thấy mình toàn bộ bị một cái trọng lực đè ép, nằm sấp xuống dưới, tiếp xuống chính là lốp bốp nắm đấm âm thanh, còn kèm theo nữ tử trong sáng thanh âm. Tỷ tỷ của ta nói ngươi vừa rồi tại nàng giường bên trên biểu hiện không đủ ra sức, nàng rất không hài lòng, cho nên cứ gọi ta tới giúp ngươi giãn gân cốt. Vân Lam lớn tiếng nói, còn bên cạnh mới vừa kịp phản ứng quân chúng, đang chuẩn bị can ngăn đồng thời liền bị câu nói này kinh trụ. Giống như có lớn tin tức. Chương 19, Xài Lang Hổ Báo. A ngươi là ai làm gì đánh nhi tử ta một bên, một trận mô heo tựa như thét lên truyền đến. Vân Lam quay đầu. Nhìn về phía nữ nhân kia, cũng chính là Trần No Khí mẹ hắn, Đại No Khí. Đại No Khí nhãn thần hung ác nhìn chằm chằm nàng sau đó hướng nàng nhào tới, Vân Lam ung dung nâng lên đụng chiến trường cước cá Đại No Khí té ngã trên đất. Vân Lam lắc lắc tay, đánh mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Mà lúc này ngươi mới vừa nói cái gì trên mặt đất, cái kia một mực không nói chuyện Tô Nhị Nương đột nhiên ngẩng đầu, trong thanh âm mang theo có chút tối mịt cùng lạnh lạnh, nàng xem thấy Vân Lam. Trên trán bất nhỏ máu giống như đỏ tươi, nhưng lại không ảnh hưởng nàng đôi mắt chỗ sâu chấp nhất. Vân Lam không nhìn cái kia bôi ấn ký đôi mắt nhìn thẳng Tô Nhị Nương con mắt, có thể cứu ngươi chỉ có chính ngươi, bình tĩnh mà xem xét, vì loại nam nhân này, đáng giá sao chỉ trên mặt đất cái kia một đống trần no khí, nữ nhân này cũng không ngu xuẩn. Bằng không thì cũng không đáng nàng cứu giúp Tô Nhị Nương nhìn một chút trên mặt đất trần no khí, sau đó rốt cục hạ quyết tâm, ngẩng đầu. Băng lạnh nước mắt từ hốc mắt trượt xuống, tài lang, hai ta cưới hỏi đàng hoàng ba năm, lại bù không được sắt vách Triệu Xuân Hoa sao ngươi thật là ác độc tâm, ta vì ngươi cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ, từ đó giàu rơi bần lên, đi theo ngươi chịu nhiều đau khổ. Mang theo ta tất cả tích xúc cho nhà các ngươi mở cái này trần ký tiệm mì. Có thế về sau, ngươi lại như thế nào cho phép mâu thân ngươi như thế nào một nhiều lần làm nhục ta nếu như ghét bỏ ta hình dạng. Ngay từ đầu liền không nên vì tiền mà cưới ta. Mà bây giờ ngươi nhất định đối với ta như vậy từ đó, hai ta ân đoạn nghĩa tuyệt, phu thê duyên phận ngừng ở đây, lại cũng không cao y gì dây dưa. Vừa nói, Tô Nhị Nương đứng dậy, nâng lên hằng dưới, đây là ta vì ngươi chảy giọt cuối cùng nước mắt nói xong lau khô nước mắt thần sắc mài dần dần hờ hững. Tô Nhị Nương, ngươi nói cái gì ngươi có tư cách gì nói nhi tử ta có tư cách gì cùng nhi tử ta đoạn tuyệt quan hệ không có ta nhi tử, ai muốn ngươi ai cưới ngươi một bên, Đại No Khí nghe được Tô Nhị Nương lời nói cấp bách, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến cái này Tô Nhị Nương lúc này như vậy quyết tuyệt, 3 năm này đều nhận đến đây, làm sao hiện tại liền không nhịn được. Nếu như Tô Nhị Nương cùng con trai của nàng không có quan hệ, quán mì này không phải không sớm biết lúc trước khế đất liền viết con trai của nàng tên, khi đó chính là bởi vì tiền còn tại Tô Nhị Nương trong tay, hơn nữa liền Tô Nhị Nương cái kia yêu thảm con trai của nàng bộ dáng, cũng cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Huống chi tại cổ đại gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, nữ nhân nào lập gia đình còn dám chủ động sách hợp cách chỉ cần không hợp ly. Tô Nhị Nương còn không phải con trai của nàng, nhưng là bây giờ nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lam, cũng là nữ nhân này, ngươi là ai làm gì vu hãm nhi tử ta thanh bạch, tỷ tỷ ngươi là ai đại no khí khí nghiến răng. Vân Lam không nhìn nàng, chân tướng sự tình như thế nào, Tô Nhị Nương nội tâm tự có phê phán. Nếu như không phải đã sớm hoài nghi, nàng làm sao khẳng định liền kêu Triệu Xuân Hoa tài lang quả nhiên chính là xài lang, thế mà vong ân phụ nghĩa, cầm người ta tiền lại phụ người ta người. Đại no khí nhìn thấy sự tình giống như không cách nào vãn hồi rồi, vội vàng nói, Trần Nhị Nương, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, ngươi dạng này, là phạm thất xuất, ghen tị. Đều đến lúc này còn cần uy hiếp, Vân Lam lắc đầu, thực sự là tìm đường chết. Nếu như bây giờ nói vài lời hữu ích mà nói, Tô Nhị Nương tính tình khả năng sẽ còn cho bọn họ một con đường sống. Cổ đại nam nhân là có thể tam thê tứ thiếp, nhưng là nạp thiếp cũng sẽ cùng chu thê thương lượng, hơn nữa không có cưới vào cửa liền làm cản rỡ đó là trộm. Này làm sao có thể khiến người ta tha thứ đâu, coi như tại tam thê tứ thiếp cổ đại, vượt quá giới hạn cũng là không có thể tha thứ. Chỉ có thể nói có quyền thế nhân thê tử mặt ngoài không dám nói, nhưng là trong lòng thế nhưng là đủ loại hận nghiến răng. Liền xem như đế vương, sau khi nhìn cung tranh đấu liền biết. Mà bốn phía nghe Tô Nhị Nương lời nói người, là cũng không dám tin bình thường bọn họ đều khắp nơi chuyện nhà cầm Tô Nhị Nương con dâu này để giáo huấn người trong nhà hoặc là tại trước mặt người khác đủ loại nói ra. Bây giờ lại mới biết được, nguyên lai xài lang hổ báo là Trần Thị một nhà, nguyên lai lấy Trần Thị tiệm mì cũng là Tô Nhị Nương tiền mở cái kia bình thường Trần Bảo tài mẹ hắn còn tới chỗ thì thầm bản thân cưới cái bất hiếu xỉu nhi tức, từ cho là mình mở một nhà tiệm mì liền mắt cao hơn đầu. Nguyên lai thực sự là ác nhân cáo trạng trước không ít lúc trước nói qua Tô Nhị Nương người cũng không khỏi xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Chương 20, ta là Triệu Xuân Hà. Nếu như nói ngay từ đầu là Tô Nhị Nương bất hiếu lại trước, như vậy Trần Bảo tài mẹ hắn làm cái gì tất cả mọi người cảm thấy có lý nói qua đi. Nhưng là bây giờ biến thành Tô Nhị Nương có ân phía trước, như vậy hiện tại Trần gia làm những sự tình này hoàn toàn chính là vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa Trần Bảo Tài bây giờ còn vượt quá giới hạn sắt vách Triệu Xuân Hoa, đám người giới là bởi vì sự tình điên đảo mà xấu hổ chuyển hóa thành càng sâu phẫn nộ, cảm giác bị lừa phẫn nộ cùng bị lừa rút bọn họ những xài lang này hổ báo xấu mắng người tốt phẫn nộ, tại là không ít người bắt đầu giận mắng, lan ra Trần ký tiệm mì lan ra tê thừa nhận mình dần ký tiệm mì mà lúc này Trần Bảo Tài hoàn toàn ngây người, hắn không biết mình sự tình sẽ bị bại lộ, quay đầu nhìn về phía cái kia một mặt băng. Lãnh Tô Nhị Nương, trong lòng cảm giác đã mất đi cái gì đồ trọng yếu, nhưng là cụ thể là cái gì hắn lại không rõ ràng, chỉ là cảm giác trong đầu một tia hối hận sẽ qua. Cái này nhu nhược nam nhân, lúc này liền nói xin lỗi cũng không dám. Chỉ là cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Tô Nhị Nương con mắt. Mà Tô Nhị Nương chỉ là cười lạnh, nàng đã liền thất vọng đều sẽ không còn có. Những cảm tình này tại 3 năm này, cho đến vừa rồi một khắc này bị ma diệt ít không dư thừa cho đến nhiều năm về sau Trần Bảo Tài, hắn mới biết được, bản thân mất đi, là một phần thuần túy nhất hào không cao y gì tăng thêm thành phần thuần khiết nhất tình cảm. Mà bây giờ hắn là không biết, cho nên một mực nhu nhược cúi đầu, không dám thừa nhận mình sai lầm. Mà một bên mẫu thân hắn là không dám tin, ta mới là Trần ký tiệm mì lao bản nương, các người đám này mắt bị mù. Bất quá quan phủ công văn cũng không phải mắt bị mù. Cuối cùng, Tô Nhị Nương mới là Trần ký tiệm mì người nắm giữ, mà nghe nói Trần Bảo Tài mẹ con hai, cuối cùng là chuột chạy qua đường người người kêu đánh, không biết trốn đi nơi nào nhưng là nghe nói, lấy ăn xin mà sống, qua cũng không tốt. Đây là thật lâu về sau, Vân Lam mới ngẫu nhiên biết được tin tức. Bất quá bây giờ, nàng làm dối một tuần kịch, cu nở dê lấy đi. Cảm ơn ngươi sau lưng, nữ tử thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến không cần cảm ơn. Ta thế nhưng là Triệu Xuân Hoa muội muội, Triệu Xuân Hà Vân Lam xuất khí cóng lên ba lô, nhấc lên súng, ánh nắng nghịch ở trên người nàng, cho nàng cao gầy thân ảnh độ bên trên một lớp viền vàng, thật sâu rơi vào Tô Nhị Nương trong lòng. Triệu Xuân Hà Tô Nhị Nương cười lắc đầu. Đương nhiên không tin nàng lời nói, từ nàng bắt đầu lúc đi vào thời gian kỳ thật nàng liền chú ý nàng, như thế tự tin ánh nắng thanh âm, như thế tràn ngập tinh thần phân chấn cùng tân sinh ánh mắt, đều bị nàng thật sâu tin tưởng. Tương lai mặc dù đối với Vân Lam mà nói đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, nhưng lại không biết, cái này việc nhỏ xen giữa tại tương lai giúp nàng bao lớn bận điệu. Làm nhiều năm sau gặp lại cái kia Tô Nhị Nương, đã hoàn toàn là một cái khác bộ dáng. Tự tin mà tràn ngập mị lực ai ta mỉ heo cuốn Vân Lam sờ bụng một cái, đến vừa rồi đi ra ngoài nàng mới phát hiện, nàng thế mà đem cái bụng quên mất. Quá không nên a a a hiện tại trống không cái bụng cảm giác quá khó tiếp thu rồi thế nhưng là nàng lại không có ý tứ trở về. Trung quanh cũng không có nhìn thấy có ăn địa phương, nhìn một chút nơi xa, a có cái lao bà đang bán bánh nướng hoảng hốt lại nhìn một cái. Lại không nàng thiên lý nhãn lại tạo nên tác dụng nàng thử một chút lần nữa hướng càng xa địa phương nhìn lại chiêu binh gợi ý đáy vàng màu đỏ bốn chữ lớn ở trong mắt nàng nổi bật ánh mắt thu trở về. Triều binh Vân Lam câu lên bờ môi nàng nhất đại chí hướng chính là tinh trung báo quốc. Quân doanh ngươi chính là nhà ta a nói xong liền bước dài đi về phía trước triều binh gợi ý trước truy Vân Chính một mặt nhảm chán lôi kéo băng ghế ngồi ở trước bàn chết truy phòng. Hại ta bị phạt đến triều tân binh, bản thân lại có thể ở tại bên cạnh bệ hạ, vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi. Truy Vân hung dữ ở trong lòng nói ra. Hắn cũng đã ở đây bên trong ba ngày, nhưng là một cái bóng dáng quỷ đều không tuyển được. Cùng là, hiện tại ai còn sẽ chủ động hướng trong quân doanh chui a vừa khổ vừa mệt, treo lên trận chiến sẽ còn mất mạng còn chiêu binh sao chính ở trong lòng lại nhải Truy Vân đột nhiên nghe được từng tiếng cao giọng thanh âm phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên chỉ thấy một vị mặc trên người kỳ quái trang phục, trên mặt đen xì thiếu niên cầm trong tay ba cái đại bánh nướng một mặt thuần chân nhìn xem hắn. Bởi vì lúc này Vân Lam đã đem tóc dựng đứng lên, trên mặt cu nở dê dùng bùn bôi đen một chút. Cho nên Truy Vân cũng không có phát hiện nàng giới tính, huống chi, tới chiêu binh bình thường đều là nam nhân, làm sao lại có nữ nhân cho dù là vào trước là chủ ý nghĩ, Truy Vân cũng sẽ không nhiều nghĩ. Chỉ là trong lòng hẹn kích động, rốt cuộc tuyển được người, lần này có thể hảo hảo cùng Truy Phong khoe khoang. Bất quá trong lòng mặc dù ngạo kiều, nhưng là trên mặt vẫn như cũ nghiêm túc tính mệnh tuổi tác quê quán. Chương 21, cắt tường như ý côn. Vân Lam, 21 tuổi, đến từ Hoa Hạ. Vân Lam nghiêm túc nói. Hoa Hạ đó là địa phương nào? Truy Vân dừng trong tay đăng ký bút lông, nghi ngờ nói. Quan gia, chưa từng nghe qua nhiều chỗ đâu không hiếm lạ. Vân Lam cầm bánh nướng bên cạnh gặm bên cạnh ha ha cười nói. Cũng là Truy Vân liền không hỏi thêm nữa, nhìn một chút Vân Lam trên người ba lô cùng trong tay kẹp lấy hắc ra hỏa, chỉ hỏi, cầm trong tay thứ gì? Vân Lam túi đầu nhìn một chút trong tay súng ngắm. Ha ha, đây là mẹ ta đi ra ngoài cho ta cắt tường như ý côn, phù hộ ta đi ra ngoài thuận buồm xuôi gió ý nghĩa, quê quán tập tụ. Cắt tường như ý côn nhìn tên kia cũng là giống cây côn bộ dáng đi theo ta đi. Truy Vân đứng dậy hái Vân Lam lập tức nhu thuận đi theo. Bởi vì đồng dạng chiêu binh địa phương, đằng sau không xa liền sẽ có binh doanh chỗ. Quả nhiên, đi thôi không xa, liền thấy một đỉnh lục sắc nổi bật doanh địa Vân Lam trở nên kích động. Đi tới cổ đại như thế nào đi nữa cũng phải lăn lộn cái tướng quân tương xứng a suy nghĩ một chút cổ đại những tướng quân kia phong thái. Vân Lam không khỏi tưởng tượng đến lúc đó bản thân dưới một người, trên vạn người, dưới tường thành ngàn vạn binh người nghịch ngợm hướng về phía nơi này hô to. Tướng quân uy vũ thời điểm, một cỗ hào khí liền hướng trên trán. Nam nhi chí khí có thể ở đây, nàng vì sao liền không thể méo mó coi đây là mục tiêu bảo vệ quốc gia cũng là mục tiêu. Nhưng là uy phong bá khí cũng là mục tiêu bên ngoài sảng điểm ai chờ bọn hắn mới vừa tới gần quân doanh lúc, liền một vị tiểu đầu lĩnh một dạng người vật chạy tới, Truy Vân thượng tướng hắn túi đầu chắp tay thi lễ tôn kính nói. Vân Lam hiếu kỳ, nhìn một chút Truy Vân, thầm nghĩ tên tiểu bạch kiểm này lại là một thượng tướng nhìn không ra. Mà một bên tiểu đầu lĩnh lại không nảy hưng phấn một mực đi theo Truy Vân sau lưng vô lấy mông ngựa. Gặp Truy Vân không để ý đến liền đem ánh mắt chuyển tới kỳ kỳ quái quái Vân Lam trên người. Truy Vân thượng tướng, vị này là cái này là hôm nay mới chiêu tân binh đảng tử, người an bài một chút. Truy Vân nói, nghe xong chỉ là một tân binh đảng tử, tiểu đầu lĩnh cũng không có nhiệt tình như vậy. Lạnh lùng nhìn xem Vân Lam nói, ngươi, qua bên kia doanh địa trước chờ lấy. Vân Lam nhíu mày, thật là một cái nịnh hót. Bất quá vẫn là cực kỳ nhu thuận nói, là hiểu sau đó xoay người lại móc ra một tấm không có bắt đầu ăn bánh nướng bắt đầu ăn trước tiên đem bụng lấp đầy mới là chính sự. Mà bên này tiểu đầu lĩnh mới vừa đưa đi truy vân, liền hướng Vân Lam bên này đi tới vừa rồi truy vân thượng tướng đặc biệt nhắc nhở hắn chiếu cô Vân Lam một lần, không biết là có ý gì truy vân thượng tướng thế nhưng là bệ hạ trước mặt hồng nhân, hắn định nọt con ở đến không kịp tở, chút chuyện nhỏ này vẫn sẽ làm tốt. Thế là thanh âm chậm chậm nói, 3 ngày sau, cái này hương phong trấn tân binh chiêu mộ sẽ kết thúc, chúng ta đem tập hợp đi đến biên giới tập huấn. Cho nên 3 ngày này ngươi trước cùng các ngươi trên trấn cùng một chỗ mấy vị làm quen một chút. Vừa nói, liền mang theo Vân Lam đi vào một cái lều vải, trong trướng đồng nguyên lai còn có 10 cái tuổi tác không đồng nhất hán tử nhìn thấy tiểu đầu lĩnh tới đều lập tức khẩn trương đứng vững, nghĩ biểu hiện một phen. Mà Vân Lam có chút khiêu mi, trong này còn có cái thư sinh yếu đuối chỉ thấy thư sinh kia trắng tinh, ngũ quan đoan chính, thoạt nhìn thanh thanh gầy gầy, phảng phất nguyên một cơn gió liền sẽ phá đổ tựa như. Mà thư sinh cu nở dê nhìn thấy Vân Lam đang đánh giá hắn, thế là có chút nho nhã hồi cười cười. Vân Lam cu nở dê cười tủm tỉm đáp lại ứng còn bên cạnh tân binh các hán tử tự nhiên cũng nhìn thấy một thân quái dị cách ăn mặc Vân Lam, bất quá tiểu đầu lĩnh còn không có giới thiệu, bọn họ cũng sẽ không nhiều hỏi, bất quá nhìn Văn Thanh đối với cái kia đen đần độn tiểu tử cười, chẳng lẽ hắn hai nhận biết thực sự là vật họp theo loài. Hai cái gầy cùng đón chúc tựa như ra hỏa lại còn đến binh doanh thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ trong mắt người khác đều mang chút chế dê ước. Dù sao cái thế giới này nam nhân, trừ bỏ văn loại, võ loại nam nhân đều là vô cùng cường tráng, cho nên bọn họ đặc biệt chớ xem thường loại nhỏ yếu này nương nương khang, lại còn chạy tới giống như bọn hắn đi lính thực sự là không có quy tắc. Mà một bên tiểu đầu lĩnh, nhìn một chút thần sắc không đồng nhất các tân binh, đứng chắp tay giới thiệu nói, đây là hương phong trấn Vân Lam, hôm nay mới tới, về sau gia nhập mọi người trận doanh, các huynh đệ phải chiếu cố thật tốt người mới, nhất định phải đoàn kết hưu hái sau khi nói xong liền chụp đập Vân Lam bả vai, làm rất tốt một bộ ta xem trọng ngươi biểu lộ liền đi. Nhằm chúng chung quanh tân binh các hán tử không khỏi ánh mắt xem thường, gia hỏa này có hậu trường còn đến trại tân binh làm gì Vân Lam phiền muộn cái này tiểu đầu lĩnh động kinh đâu làm gì đột nhiên đối với mình như vậy hưu hái nàng cả người đều cảm giác không xong, nhìn bốn phía những tân binh kia trong mắt xa cách, tốt ai trong quân doanh đại bộ phận cũng là dân chúng, bọn họ đối với loại này có hậu trường có thế đi đường tắt thế lực phần tử thiên sinh mang theo địch ý, có thể hiểu được, ai vừa mới tiến đến liền bị bài ngoại. Chương 22 Bệ hạ được bệnh tương tư. Mà một bên, toàn thân áo trắng thư sinh yếu đuối, đi tới, nhìn xem Vân Lam ôn nhã thanh âm mang theo nhu hòa, để cho người ta thoải mái dễ chịu, đến đây đi nơi này còn có mấy cái không giường ngủ, ngươi tùy tiện chọn một, về sau mọi người không cần câu nệ, gọi ta Văn Thanh liền tốt Văn Thanh cười nói. Tốt Văn Thanh Vân Lam sảng khoái cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Thấy vợ ơ y Văn Thanh sững sờ, tiểu huynh đệ này đến lúc đó sảng khoái. Dễ dàng để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Mà lúc này hai người cũng không biết, một đoạn cách mạng hữu nghị vào lúc này lặng yên sinh ra. Một bên, cái khác tân binh hán tử nhìn xem hai người cười cười nói nói, không khỏi đối mặt len len nói, xem đi ta liền nói Văn Thanh cùng cái kia có hậu trường nhận biết. Những người khác cu nở dê gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Chúng ta giống như bị bài ngoại Vân Lam vụng trộm góp vào Văn Thanh nói khẽ. Văn Thanh cười cười, đến biên giới. Chúng ta những cái này người mới cũng là muốn tập huấn, mà tập huấn phân tổ liền là dựa theo khác biệt địa phương một chỗ bố trí cùng một chỗ, là vì mọi người tại quen thuộc hơn đoàn đội có thể càng mau vào hơn vào đoàn đội ý thức. Mà đến lúc đó bố trí từng cái tổ ở giữa còn muốn tiến hành so đấu, còn tiến hành giáp đất bính đinh tổ sắp xếp cấp, chỉ có giáp tổ bên trong người mới có tư cách chọn lựa tiểu đội trưởng đến dẫn đầu còn lại mấy cái ớt bính đinh tổ. Tổ trưởng cũng là càng có thể có cơ hội đi lên tân cấp người. Cho nên ngươi cảm thấy, hai chúng ta xem xét chính là cản trở người, bọn họ có thể chào đón chúng ta sao Vân Lam gật đầu. Thì ra là thế, bọn họ mấy người này hiện tại đã là khóa lại ở cùng một chỗ, đến lúc đó còn muốn tiến hành tiểu tổ tờ cờ thi đấu giáp tổ Vân Lam ngoắc ngoắc một vòng cười xấu xa. Mà một bên khác kết thúc nhiệm vụ truy Vân chính ra dòi thúc ngựa hướng kinh thành chạy tới. Nhớ tới đến lúc đó nhìn thấy truy phong cái kia trợn mắt hốc mồm biểu lộ, hắn cứ vui vẻ hoảng bệ hạ cho hắn trừng phạt chính là không tuyển được người cũng không cần hồi kinh. Lúc đầu đối với ở hiện tại chiêu này binh mùa hế hàng, 10 ngày nửa tháng chiêu không đến người QNZ là bình thường, huống chi Hương Phong trấn rời kinh thành ra dòi thúc ngựa cũng liền nửa ngày. Khoảng cách kinh thành càng gần địa phương chiêu binh đó là càng thêm khó, bởi vì càng là phồn hoa lão bách tính an cư lạc nghiệp nơi nào sẽ có chiến tranh ý thức cho nên cái này trừng phạt nhiệm vụ cũng không tính dễ dàng. Lúc đầu hắn nghĩ vận khí tốt cũng phải 1-2 tháng, lại không nghĩ rằng 3 ngày liền hoàn thành, cho nên đối với hắn đại phúc Tinh Vân Lam, hắn mới tiểu đầu lĩnh chiếu cố một chút. Rốt cục không còn đợi tại cái kia địa phương rách nát, Truy Vân Hận không thể lập tức bay về kinh đô. Về sau hắn biết rõ bởi vì lần này bản thân vội vã trở về mà bỏ qua cùng tương lai thần tượng hoàng hậu nương nương tiếp xúc thân mật cơ hội mà bị Truy Phong chế rêu hắn nhặt chọn cái nhỏ, bỏ cái lớn mà để cho hắn đấm ngực dậm chân không thôi mà nói. Hiện tại hắn khẳng định lập tức hướng trở về kinh thành hoàng cung. A ngươi nói Truy Vân hoàn thành nhiệm vụ đã trở về ngự thư phòng, một thân màu vàng kim long bào lịch tiện tước lười biếng bên cạnh ngồi ở trên long ỷ tay phải cầm tấu chương, tuấn Mỹ khuôn mặt hơi nghiêng có nhiều hứng thú. Là, bệ hạ toàn thân áo đen nhuyễn giáp đứng ở bên cạnh Truy Phong trả lời, trong lòng phiền muộn cái này Truy Vân vận khí làm sao trở nên tốt như vậy, khó như vậy, nhiệm vụ 3 ngày liền hoàn thành không nên a cái này đến có ý tứ. Lịch điện tức đột nhiên hợp thượng tấu chiết, thoại phong nhất chuyển, nhường ngươi tìm người tìm được chưa? Truy Phong giật mình, lập tức túi đầu xuống thuộc hạ vô năng, không có. Truy Phong nhớ tới tâm kia trên bức họa ăn mặc kỳ trang dị phục nữ nhân. Đây chính là bọn họ. Tương lai hoàng hậu nương nương từ khi bệ hạ trở lại hoàng cung, liền thở dài không dưới 100 lần, giống như là đến bệnh tương tư đồng dạng. Thực sự là để bọn hắn những thuộc hạ này kinh hãi cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Lịch tiện tức nhíu mày, đôi mắt thâm thúy, quan sát một chỗ thở dài nói, nữ nhân, nói xong hối đoái 100 lạng vàng chẳng lẽ tìm không thấy kinh thành đường lạc đường. Hắn từ tin bọn họ sẽ gặp nhau nữa cũng là bởi vì cái này 100 lạng vàng ước định, cái kia tham tiền. Làm sao sẽ quên trọng yếu như vậy sự tình đâu, hắn để cho người ta tại kinh thành bảo vệ, lại không có bất kỳ cái gì hắn miêu tả ra trên bức họa. Người một dạng người tiến đến ai hắn khi nào như thế lo được lo mất, thật là một cái tiểu yêu tinh. Lịch điện tức đôi mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt nhu tình ý cười bất quá tiếp lấy lại biến mất biệt tích. Nữ nhân, không tới nữa hối đoái ta có thế phải đi. Hắn tuấn mi khóa chặt, hướng về sau lưng Truy Phong nói, 10 ngày sau, khởi giá đi biên giới bệ hạ. Sau 10 ngày tập huấn đã hoàn tất, Truy Phong không khỏi giật mình nhắc nhở. Mỗi một năm tân binh chiêu mộ hoàn tất bệ hạ đều phải tự mình đi cho các tân binh ủng hộ sĩ khí. Lịch điện tức nhàn nhạt phiết hắn một chút, Truy Phong giật mình bản thân nhiều lời. Khi nào hắn dám nghi vấn bệ hạ quyết định? Lịch điện tức thầm nghĩ, nữ nhân, chấm chỉ có thể đợi thêm ngươi 10 ngày biên giới nhất định phải đi, chỉ bất quá lần này cũng chỉ có thể tập huấn hoàn tất sau lại đi bảo vệ quốc gia đám nam nhi, làm vì quốc gia này quân vương, hắn xuất hiện là cho bọn họ tốt nhất ủng hộ và phân chấn. Chương 23, ta tiện nghi lão nương. Mà cái này một đầu, Hương Phong trấn trại tân binh. Sau 3 ngày tất cả xe ngựa đã tập lắp xong thành, chuẩn bị xuất phát một chuyến này, tổng cộng 18 người. Thực sự là thiếu đáng thương. 4 cỗ xe ngựa, người liền ngồi đầy mà lúc này một thân tân binh Trang Vân Lam cùng Văn Thanh ngồi ở phía sau cùng trong xe ngựa. Mỗi cỗ xe ngựa 5 người. Chỉ có Vân Lam cùng Văn Thanh xe ngựa là 4 người, muốn nói tại sao là 4 người, bởi vì còn có cái kia cái tiểu đầu lĩnh A Vân Lam, ngươi những cái này đều là cái gì A, trong đó một cái tân binh hán tử, kỳ quái nhìn chằm chằm Vân Lam cái kia bao lớn, còn có bên ngoài những cái kia đen xì thật dài ra hỏa, không khỏi hỏi. Vân Lam hề hoài nằm ở xe trên lưng, nhìn người lính mới kia hán tử sáng long lánh con mắt. Nhang nghèo, lao nương giúp ta đoán mệnh nói ta mệnh tướng không tốt. Nhất định phải con tảng đá mấy năm ép một chút cái này khinh bạc vận mệnh. Vân Lam hổ thất kéo tám đạo. Tảng đá quả nhiên, người lính mới kia hán tử nghe không khỏi giật mình nói. Ngươi cảm thấy hứng thú, muốn không nhìn bất quá nghe nói nơi này mặt hấp thu cũng là ta vận rủi. Đúng phải cũng không biết ngươi có hay không gặp rắc rối. Vân Lam giả bộ rất buồn rầu bộ dáng, sau đó lại nhẹ nhàng thở ra giống như, nhìn một chút sẽ không có chuyện gì đến cho ngươi xem một chút không. Không muốn người lính mới hán tử kia nghe được lập tức hung hăng lui về phía sau thẳng đi mắt nhìn cái kia màu đen ba lô, lại cũng không có cực nóng hắn nhìn Vân Lam hàng ngày ôm cái hắc ra hỏa còn. Tưởng rằng là cái gì tổ truyền bảo bối nguyên lai chỉ là chút vận rủi tảng đá may mắn hỏi trước, không có mạo muội ha ha. Vân Lam cười cười, đôi mắt chỗ sâu nguy hiểm lợi quang lóe lên, muốn đánh nàng chủ ý hừ bất quá QNZ may mắn được những cái này cổ nhân đối với quỷ thần đoán mệnh khí vận những cái này tin cực sâu, cho nên đối với nàng lời nói không có người không thể tin được, ai sẽ vì nói láo mà nguyền rủa mình tướng mệnh không tốt nàng dám nguyền rủa, những người khác cũng không dám. Thử nghiệm đi đụng vào A Vận rủi dính vào coi như khó vứt bỏ. Vân Lam cũng không biết lấy cớ này tại mấy ngày kế tiếp bên trong liền thêm một mới biệt hiệu. Thằng xui xẻo hơn nữa còn là một thường xuyên đem lão nương ta treo ở bên miệng thằng xui xẻo Vân Lam không khỏi buồn cười. Nàng tiện nghi lão nương tại mấy trăm năm liền rời hắn mà đi, hiện tại lại để cho bị lấy ra lắc lư đám này đại đầu binh. Ai vẫn là lão nương tốt, dưới mặt đất có linh, phù hộ nàng tại cổ đại ăn sung mặc sướng a một đoàn người, bốn cỗ xe ngựa, đang hành xử ba ngày ba đêm về sau, rốt cục nhanh muốn đến biên giới chỗ Vân Lam thò đầu ra ngoài xe ngựa. Nhìn xem bốn phía đất vàng bình nguyên, lập tức trong lòng sôi trào bắt đầu một cỗ lao nhanh xa trường hào tình trang trí. Đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong tầm mắt, màu đen cao ngất tường thành thình lình xuất hiện ở trước mắt nàng. Hiện tại nàng đã hoàn toàn thích ứng bản thân thiên lý nhãn, hơn nữa hoàn toàn đã có thể vận dụng tự nhiên. Cái này quân hồn hệ thống, còn giống như có thế thăng cấp hắc, một cấp kỹ năng thì có cấp 2 cấp 3 nàng không khỏi hiếu kỳ. Tiếp xuống mấy cái kỹ năng bất quá thăng cấp điều kiện đến cùng là cái gì đây? QNZ không nhắc nhở một chút thụ chân long khí chiếu cố ách chân long khí sẽ không nói là cái kia chết nam nhân A thả xuống xe ngựa rèm. Bất quá nhớ tới nam nhân kia, nàng mới phản ứng được, bản thân mấy ngày nay từ Văn Thanh cái kia được đại lục này tin tức. Tiêm Long đại lục chia làm đông tây nam bắc tứ phía lục hối. Bắc thần quốc tại mặt phía bắc lục hối. Cái này mặt phía bắc lục hối. Liên nhau thì có 4 cái đế quốc, trừ bỏ Bắc Thần Quốc, cái khác 3 cái quốc gia là Bắc Tinh Quốc, Bắc Minh Quốc, Bắc Đẩu Quốc. 4 cái đế quốc hàng năm chiến hỏa không ngừng. Mỗi 3 năm liền muốn thay phiên công kích lẫn nhau một phen. Mà lịch tiễn tức nam nhân kia xác thực nói không sai, hắn đem quốc gia mình quản lý rất tốt, chưa từng có bị đánh bại. Sinh hoạt tại Bắc Thần Quốc dân chúng đều qua phi thường an tâm hạnh phúc. Mà cái khác 3 cái quốc gia hoặc nhiều hoặc ít đều đánh nhau bại chiến. Bất quá đại bộ phận đến cuối cùng cũng là lấy cắt nhường thành trì cầu hòa, cho nên tổn thất cũng là to lớn. Chính vì vậy, hiện tại Bắc Thần Quốc lập tại 4 quốc đứng đầu, phương diện quân sự đều so cái khác tam quốc càng muốn cường đại. Không tệ không tệ, nhìn tới nàng vẫn là lựa chọn một chô tô tờ xuyên. Mà đối với Đông Tây Nam ba mặt tình huống, Văn Thanh liền nói biết rõ cũng không nhiều, bô nở khối đại lục bởi vì có trung gian cách mênh mông đại hải, có trung gian cách kéo dài sơn lâm. Căn bản là tin tức tương thông không. Nếu như không phải Bắc Lục Tổ Tông ngẫu nhiên nhận được tin tức, cũng không biết cái này Tiềm Long Đại Lục thế mà lớn như vậy còn có ba mặt khác bản khối ân. Xem ra sau này nếu có cơ hội, nàng đến lúc đó muốn tìm một chút thần bí kia ba khối lục địa. Mà bây giờ, vẫn phải làm nàng đại đầu binh A lúc xế chiều rốt cục, nhìn thấy chân chính tưởng thành biên giới, bọn họ đến. Chương 24, không đổ thành. Biên giới bốn cỗ xe ngựa chậm rãi tiến nhập cửa thành, Vân Lam cảm thấy nhìn một quốc gia như thế nào ở chỗ này phòng tuyến chỗ liền có thể đã nhìn ra. Núi cao hoàng đế ở xa, bên này quan địa phương nếu như nguyện ý, hoàn toàn có thể làm thổ hoàng đế, bóc lột bách tính, ước hiếp dân chúng làm chút bại hoại tham ô hoạt động. Nhưng là không có, nơi này bách tính nụ cười trên mặt chân thành tha thiết, đường phố phồn vinh. Một mảnh vui vẻ phồn vinh. Vân Lam biểu thị bản thân bắt đầu đối với dạng này nam nhân vài phần kính trọng, đúng là một tốt đế vương không phải là một hôn quân, cho nên đáng giá nàng vì hắn làm đại đầu binh, bằng không thì nàng cũng không muốn ở một cái hôn quân dưới tay lao động. Vân Lam đối với cái này thành chân có hứng thú. Một bên Văn Thanh cười nói, nhìn xem Vân Lam từ dọc theo con đường này hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với cái gì cũng tò mò bộ dáng, là có chút hứng thú. Vân Lam theo trả lời. Vậy ngươi có biết tòa thành này có một cái biệt danh? Văn Thanh cười nói. A nói nghe một chút. Vân Lam quay đầu nhìn về phía hắn. Tòa thành này còn có cái danh tự, gọi là không ngã thành, là hoàng đế bệ hạ thân khải tên mệnh. Ý là, thành này không ngã, Bắc Thần bất bại này tòa cửa thành mãi mãi cũng sẽ không ngã xuống, chúng ta Bắc Thần quốc mãi mãi cũng sẽ không chiến bại. Văn Thanh ánh mắt tỏa sáng. Úc thì ra là thế. Vân Lam nộ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Văn Thanh. Ngươi rất sùng bái cái kia cẩu hoàng Úc không? Chúng ta hoàng đế bệ hạ. Vân Lam hiếu kỳ hỏi. Kém chút nói thành cẩu hoàng đế, thực sợ nói ra sẽ bị trong xe này ba người diệt khẩu. Đó là, chúng ta hoàng đế bệ hạ Long Trương Phượng Tư, anh Tuấn Uy Vũ, bá khí phi phàm, thông minh tuyệt đỉnh, bách chiến bách thắng. Cũng thiên nhân chi tư, chiến thần chi dũng, gia cắt chi trí, chúng ta bệ hạ chờ một chút. Vân Lam hô lớn. Nàng vẫn cho là Văn Thanh là cái lời nói thiếu lạnh lẽo cô quạng rụt rè boy, hôm nay mới phát hiện hắn nguyên lai là một mê đệ Úc no tính Văn Thanh hiếu kỳ. Thế nào ta còn chưa bắt đầu nói sao, ngươi đừng nói nữa, vì sao ta đã biết rồi. Văn Thanh lặng yên. Cứ như vậy, cỗ xe chậm rãi được lái đến một đoạn chỗ hẻo lánh, mơ hồ, điếc tai tiếng la cùng huấn luyện tiếng truyền đến nghe trong xe ngựa tân binh đạn tử tâm thần một đều. Sau đó kích động không thôi, cuối cùng đã tới bọn họ về sau sắp sinh hoạt đồng thời ở chỗ này tận vẩy nam nhi mồ hôi cũng truy cầu chí hướng địa phương. Vân Lam nội tâm cu nở dê tràn đầy không giống nhau cảm xúc, nhiều thanh âm quen thuộc ga không khỏi để cho nàng phải nghĩ bắt đầu cùng ứng hỏa trong sân huấn luyện lúc huấn luyện. Thời gian mọi người tại cách đó không xa xuống xe ngựa, cũng cầm xuống bản thân hành lý tiểu đầu lĩnh xuống xe ngựa sau nhìn xem một chút bốn phía nhìn quanh mặt lộ vẻ hiếu kỳ người mới. Biểu lộ nghiêm túc nói, đi vào binh doanh sau cũng không nên cái gì cũng tò mò, quân kỷ là xếp số 1, bằng không thì không cẩn thận thế nhưng là đến rơi đầu. Là chung quanh các hán tử nghe xong dọa đến lập tức thu hồi bốn phía đến liếc mắt con người. Bất quá y y nguyên che giấu trong mắt lửa nóng đi đến doanh địa đại môn người nào một đường cả tiếng thanh âm truyền đến, tiếp lấy đi tới một cái cao lớn uy mánh mặt đen sĩ quan. Báo cáo chúng ta là dưới hoàng thành hương phong trấn chiêu mộ chỗ tân binh đội doanh. Tiểu đầu lĩnh chiến lập, biểu lộ nghiêm túc trả lời. Ở chỗ này, hắn có thế không tính là cái gì cho nên chuyện gì đều phải báo cáo ở chỗ này chờ một lần quả nhiên, mặt đen sĩ quan không có cho hắn mặt mũi, hơi lườm bọn hắn liền tiến vào. Nghĩ thầm dưới hoàng thành binh đều là khó khăn nhất quản giáo, hơn nữa phần lớn đều yếu ớt tại trong đội ngũ cản trở. Nhìn nhóm người kia bao lớn bao nhỏ còn tưởng rằng là đến nhờ thân thích sao, trong lòng của hắn muốn cầm bao lớn nương nhờ thân thích người chính là Vân Lam, cho nên trực giác chính là đối với Vân Lam không có gì hảo cảm. Chỉ chốc lát sau liền đi ra, sau đó nói, các ngươi vào đi. Một đám người nghe xong nghe lời tiến vào, mới vừa đi vào đại môn người, dừng lại mặt đen sĩ quan đột nhiên gọi lại một đám người không biết hắn đang gọi ai. Lưng bao lớn tiểu tử kia mặt đen sĩ quan nói bổ sung. Ta Vân Lam kỳ quái nói. Chương 25, cái kia chết nam nhân muốn tới. Chính là ngươi mặt đen sĩ quan tăng lên bắt đầu tiếng. Vân Lam nhíu mày, gây sự tình nàng chỗ nào chọc tới hắn bất quá vẫn là lễ phép hỏi. Đại nhân, chuyện gì quân dung dáng vẻ không quá quan, trừ hai điểm mặt đen sĩ quan lạnh lùng nói. Vân Lam nghe, mặt lập tức lạnh xuống. Đại nhân, xin hỏi ta chỗ nào quân dung dáng vẻ không quá quan, ta nói không lại nhốt chính là không quá quan, ta chính là tiêu chuẩn. Mặt đen sĩ quan không thể nghi ngờ nói. Đại nhân, chúng ta vừa mới đến, cái gì đều vẫn không rõ, có thể hay không cho chúng ta một cơ hội. Đột nhiên, phía trước Văn Thanh đi tới hướng Vân Lam thỉnh cầu nói. Hừ, cơ hội trên chiến trường địch nhân có thể cho các ngươi lần thứ hai cơ hội sao? Mặt đen sĩ quan quát lớn. Văn Thanh nhíu mày, đây quả thực cưỡng từ đoạt lý, chỗ nào có thể nói nhập làm một thế là hắn đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm. Một bên Vân Lam bắt lại hắn tay. Văn Thanh nhìn xem nàng, chỉ thấy nàng đôi mắt xẹt qua một tia băng lánh sau đó lại ẩn nặc xuống dưới, chỉ là lẳng lặng túi lầu xuống. Đại nhân giao hơn đúng, tiểu đã biết. Mặt đen sĩ quan nhìn nàng một cái liền đem đầu rời đi chỗ khác sau đó lớn tiếng nói, cho các ngươi 15 phút thu thập thời gian, về sau sân huấn luyện tập hợp nói xong cũng xài bước đi thôi. Phía trước 10 cái tân binh đạn tử kịp phản ứng, bọn họ liền đi nơi nào thu thập đều không biết đâu. Nhìn mặt đen sĩ quan một mặt không chào đón bọn họ bộ dáng, thế là đều quay đầu nhìn về phía Vân Lam tiểu tử thúi, đều tại ngươi đun nở dê vở IA vừa đến đã bị trừ điểm đến lúc đó đoàn thi đấu thời điểm lại phải kéo lui về sau nhìn ngươi như thế liền không thích hợp làm binh, chạy về nhà đi a. Không ít người chế nhạo nổi giận mắng. Vân Lam giận tái mặt, nếu như không phải là bởi vì mới tới quân doanh không nghĩ quá kiêu căng, nàng đã sớm xông đi lên cho bọn họ mấy cái này tình trùng lên nào mấy quyền. Một đám mượn gió bẻ mang người. Bất quá tại quân doanh, còn sợ không có cơ hội trả thù sao? Các ngươi là mới tới a? Đột nhiên, nơi xa cái trẻ tuổi binh sĩ đi tới, nhìn về phía bọn họ nói. Là, phiền thoái, chúng ta chỉ có 15 phút thời gian. Tiểu đầu lĩnh vội la lên. Tuổi trẻ binh sĩ biểu thị ra đã hiểu, đi theo ta. Một đám người lập tức đi theo sau 15 phút chờ thu thập đồ đạc xong, chạy đến sân huấn luyện đi lúc, bọn họ bị trước mắt chiến trận giật mình. To như vậy sân huấn luyện lít nha lít nhít thật chỉnh tề, các binh sĩ ăn mặc thống nhất trang phục đứng tại trong sân huấn luyện. Một bên, vừa mới cái kia tuổi trẻ binh sĩ cười nói, đây đều là năm nay các tân binh, các lao binh đều ở một bên khác sân huấn luyện. Vân Lam bọn họ tỏ ra là đã hiểu, bởi vì cùng Đinh Thai Nhức có huấn luyện tiếng truyền đến đây là ngược lại địa phương. Mà lúc này, trên đài giáo úy hiển hiểu đã thấy mấy người bọn hắn dưới đài, mấy cái kia mới tới, đi lên bá toàn trường ánh mắt đều quay đầu nhìn về phía Vân Lam mấy người các nàng. Vân Lam nhìn một chút Văn Thanh, hai người biểu lộ đối mặt, bất đắc dĩ trạng tại mấy vạn người dưới ánh mắt, 18 người đi về phía đài trước tự giới thiệu, nguyên một đám đến muốn báo số giáo úy nhìn xem bọn họ nói. Là báo cáo số 1 Trần Trì, 25 tuổi, Xuân Phong Trấn. Báo cáo số 2 Tiếu Phong, 22 tuổi, Xuân Phong Trấn. Báo cáo số 3 Văn Thành, 23 tuổi, Xuân Phong Trấn. Báo cáo số 18 Vân Lam, 21 tuổi, Hoa Hạ Trung Quốc. 333 cái khác 17 cá nhân bao quát giáo úy cùng dưới đài mấy vạn người đều nhìn về nàng. Hoa Hạ Trung Quốc đó là địa phương nào, làm sao ngươi cùng bọn hắn không phải một chỗ? Giáo úy hiếu kỳ hỏi. Là đại nhân, Vân Lam nghiêm túc trả lời. Lần này phụ trách tân binh huấn luyện là trung cấp sĩ quan Việt kỵ giáo úy Tạ Thiền Ngôn, hắn nhìn một chút Vân Lam, giữa lông mày mỉm cười. Tên tân binh này đến lúc đó rất có ý tứ, vừa rồi Quách Hải còn nói cho hắn biết trong này có cái không quá được tuổi trẻ tân binh, nhìn miêu tả ngoại hình giống như là tên tân binh này. Nhưng nhìn tính cách nhưng lại không giống nghị Quách Hải cái kia tính cách, Tạ Thiển luôn liền thoải mái. Hắn để bọn hắn đi lên, chính là vì thăm dò một lần. Hiện tại phát hiện thật hài lòng, vì vậy nói, đi xuống đi là đại nhân, thế là mấy người liền mở miệng xuống đài. Tạ Thiển luôn tiếp lấy khôi phục nghiêm túc biểu lộ, nhìn xem phía dưới đen nghịt các tân binh nói, tiếp đó, đem là chúng ta lần này tân binh đẳng cấp thi đấu tuyển tập huấn, chắc hẳn tất cả mọi người đã hiểu. Mà lần này so trước kia càng thêm không giống bình thường là, thu hoạch được giáp tổ đội ngũ, đem có cơ hội thu hoạch được bệ hạ phong thưởng. Hoành đột nhiên mà dưới giống xôi trào tựa như xôi trào mở bệ hạ phong thưởng, đây là thật giả? Nhanh xoa bóp, ta nghe nói bệ hạ hàng năm tập huấn đều sẽ xuống tới cùng tân binh cùng nhau đến chế độ thi đấu kết thúc, chỉ là không biết vì sao bệ hạ năm nay chậm trễ nói nhảm, bệ hạ trong ngày vạn cơ, khẳng định thật là lắm chuyện vụ phải xử lý. Chậm trễ mấy ngày QNZ là bình thường. Bất quá suy nghĩ một chút có thể thấy được bệ hạ, thực sự là hưng phấn. Đúng a, còn có phong thưởng, nhìn tới lần này đến thêm chút sức a. Bất quá còn có chút người chú ý điểm là không giống nhau, tỉ như Vân Lam. Cái gì cái kia chết nam nhân muốn tới?